Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 171. Trung lâu thứ sát phi em phức là lúc Tông Chánh Lương sai người vào tổng đàn Khương Bang kiếm bàng nghĩa. Mộ Dung Chiến đang ở đó chủ trì đại cuộc, do y hạ lệnh không được nóng này. Đây chưa phải là lúc để phản kích lại. Bởi vậy mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bàng nghĩa bị dẫn đi. Ở trong tiểu kiến khang, tổng đàn của Khương Bang và Hung Nô Bang là các tòa nhà to lớn nhất, cắt đôi con đường chính thành hai đoạn, cũng là nơi giam giữ phần lớn tù nhân, mỗi bên khoảng 500 người. Để tránh việc địch nhân tùy lúc có thể đột kích tra xét, vũ khí vẫn còn bí mật giấu trong địa khố của tổng đàn Khương Bang. May là Yến Phi, Đồ Phụng Tam và các nhân vật lãnh đạo đã sớm nghĩ đến tất cả các tình huống có thể xảy ra, hoạch định sẵn đủ loại kế hoạch ứng biến chu toàn. Mang hơn 50 cao thủ tinh nhuệ trang bị cung tên trà trộn trong đám tù nhân, tiềm phục trong những lâu phòng chiến lược để có thể tấn công địch nhân trong tiểu lâu. Nếu có ai lại tra xét, bọn họ có thể dễ dàng lẩn tránh qua những tòa nhà khác. Tòa trấn ở trong tổng đàn Hung Nô Bang là Hồ Lôi Phương, chính là nhờ y thông báo cho huyên để ngoài tập ở bờ bên kia chuẩn bị tư thế sẵn sàng phản công. Cho dù là Mộ Dung Chiến hay Hồ Lôi Phương, đều là người thân kinh bách chiến, chí dũng song toàn, hiểu rõ thời khắc quan trọng lật bài cuối cùng đã tới. Lập tức truyền ra mệnh lệnh cho huyên để trong tiểu kiến khang bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tông Chánh Lương tuy điều vào một đơn vị 1.000 bộ đội, kỳ thật lại không đủ để có thể vào giám sát các tòa nhà trong tiểu kiến khang dùng cho việc giam giữ tù nhân. Chỉ có thể bố phòng trên đường phố ngang dọc, đặc biệt đem binh lực tập trung ở hai đoạn đường chính, chờ mệnh lệnh kế tiếp từ trên cổ trung lâu. Mộ Dung Chiến quyết định mau lẹ, sau khi sai người tháo gỡ cùm chân, lập tức đem vũ khí từ trong mật thất ra. Y theo những lộ tuyến đã dự định chuyển vũ khí đến những nơi khác, sau đó thì kiên nhẫn chờ đợi. Đồ Phụng Tam lánh nhanh vào trong thuyết thư quán, Trác Cuồng Xanh, Trình Thương Cổ, Phí Nhị Phiết với hơn 30 hảo thủ đã sớm vì đột biến bên ngoài trở nên cảnh giác, người người trong tư thế sẵn sàng. Trác Cuồng Sinh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Phụng Tam đáp, hành động ám sát xảy ra sớm hơn dự định. Yến Phi đã đến trung lâu mai phục, ta lại không có thời gian giải thích, cần phải lập tức tiến đánh trung lâu. Nếu không Yến Phi và Bàng Nghĩa chắc chắn sẽ chết. Trác Cuồng Sinh tinh thần đại chấn nói, còn đợi gì nữa? Các huynh đệ, thời khắc phản công Biên Hoang Tập đã đến, lập tức thay áo. Thác Bạc Nghi dừng ngựa trên đồi bên bờ Đông Dính Thủy quan sát tình hình bờ bên kia. Hơn 3.000 biên hoang chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ, như thủy triều từ rừng rậm ẩm thân phi ngựa ra, tới bờ sông bố trận, cờ xí tung bay, sĩ khí ngang trời. Đứng cạnh Thác Bạc Nghi chính là Cơ Biệt thương thế mới lành, sắc mặt nhợt nhạt, và đầu lính Giả Hoa tộc Siêu Mãnh. Tuy phản công đột nhiên xảy ra, lại không có ai có chút sợ hãi, chỉ có nhiệt tình hưng phấn. Bởi vì phải ngậm mối hận Biên Hoang Tập rơi vào tay địch quá lâu rồi. Gần 30 phá lãng chiến thuyền của Hoàng Hà Bang đang đậu ở bờ bên kia. Dọc theo bờ sông còn có hơn 20 tòa tiến lâu, hơn 10 lũy hào. Dưới tình huống bình thường, nếu như bọn họ dùng bè gỗ vượt sông, chỉ có làm bia cho địch nhân mà thôi. Khu bến sông là nơi địch nhân tập trung binh lực, lên đến ngàn người, thực lực đủ để giữ bờ Tây vững như bàn thạch. Diêu Mãnh cười ha hả tràn đầy hưng phấn nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, Từ Đạo Phúc không những không đem binh gia nhập liên quân, lại còn cho thủ hạ rút về thủ trong cửa đông, thật là thuận lợi cho bọn ta. Thác Bạc Nghi nhíu mày nói, bọn Yến Phi đang làm chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại phản công sớm vậy? Cơ Biệt cười nói, không cần phải lo cho bọn y, tín hiệu phản công đã hiện rõ, chỉ là bọn ta ở bên này có thể đánh lạc hướng chủ lực quân địch, giúp huyên để trong tập hành sự. Tiếng ù ù vang lên, toàn bộ bè gỗ được đoàn lừa kéo ra khỏi rừng rậm đến bờ sông. Phụ trách chuyện này chính là tráng nữ của Biên Hoang Tập. Bọn họ khi chiến cốc ở phía tây Biên Hoang Tập bị mất, đã đem theo lương thực súc vật lui xa về mặt tây. 5 ngày trước ở phía bắc Biên Hoang Tập vượt sông, hội họp với chủ lực của liên quân, khiến thực lực của liên quân đột nhiên tăng vọt. Diêu Mãnh hưng phấn nói: "Han đem bè gỗ đẩy vào trong nước đi, để địch nhân tưởng mình điên rồi. Đâu biết bè gỗ chỉ dùng để phô trương, gạt chúng." Thác Bạt Nghi một quang chăm chú nhìn cửa ra vào của Tiểu Kiến Khang, khóe miệng không kềm được mỉm cười, nói: "Địch nhân trúng kế rồi." Cơ Biệt và Diêu Mãnh lập tức nhìn qua, kỵ binh địch nhân đang từ Tiểu Kiến Khang chạy ra, răng hàng kéo đến khu bến sông, hiển nhiên cho rằng bọn họ sẽ vượt sông tấn công. Từ Đạo Phúc cưỡi ngựa ra khỏi cửa đông, quan sát tình huống ở bến sông trên thượng du, nơi hai bên đang cách sông đối đầu. Khi thấy Biên Hoang liên quân kéo những bao nhiêu là bè gỗ ra, thân hình hùng vĩ chấn động. Chu chủ bên cạnh báo cáo: "Yến nhân đã vào tình thế động viên toàn quân, chiếm cứ Cổ Trung lâu, lại điều binh đến Tiểu Kiến Khang và bến sông, nhưng không có gửi người lại báo cho bọn ta." Từ Đạo Phúc trầm giọng nói: "Bên Dương Toàn Kỳ có động tĩnh lạ gì không?" Trương Vĩnh ở bên kia đáp: "Kinh Châu quân tựa như chưa phát giác biến hóa đột ngột bên phía bọn ta. Thuộc hạ đoán là Dương Toàn Kỳ cố ý tỏ thiện ý với Yến nhân, nên không có gửi người lại dò thám. Bởi vậy nên không biết chuyện xảy ra ở đây. Dưới hạ du lại không thấy long chu thuyền của Lưỡng Hồ Bang." Chu Trụ đáp: "Nhị soái còn muốn phái người tiếp xúc Biên Hoang quân không?" Từ Đạo Phúc chầm chầm lắc đầu nói: "Làm vậy không được gì đâu, Biên Hoang quân đang nắm chắc chiến thắng trong tay, không cần phải giao dịch với bọn ta." Chu Trụ ngạc nhiên nói: "Biên Hoang quân không có khả năng đột phá phòng tuyến của Yến nhân tại sông Dính Hà. Chỉ với 38 chiếc phá lãng chiến thuyền cũng đủ để giã nát chiến dịch vượt sông Dính Thủy của bọn họ. Huống chi ven sông còn có hàng phòng ngự mạnh mẽ." Từ Đạo Phúc thở dài nói: "Bọn họ chỉ là làm ra vẻ muốn tấn công thôi, thật sự đứng lên chính là tù nhân ở Tiểu Kiến Khang. Hừm, thật là đáng tiếc. Nếu như Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương bằng lòng hợp tác thành thật với bọn ta, tất nhiên ta có thể giúp bọn họ thoát qua kiếp nạn này. Tuy nhiên hiện tại tình thế đã mất." Trương Vĩnh và Chu Trụ nghe xong đưa mắt nhìn nhau. Trương Vĩnh hỏi: "Vậy bọn ta phải làm sao?" Từ Đạo Phúc không chút do dự đáp: "Rút lui." Trương Vĩnh và Chu Trụ đồng thời thất thanh hỏi: "Rút lui?" Từ Đạo Phúc dứt khoát đáp: "Không sai, lập tức rút lui, nếu không sẽ rơi vào thế tiến thối lưỡng nan." Sau đó Song Mục hiện lên sát cơ rừng rực, nói: "Ta sẽ đích thân dẫn 3.000 kỵ binh đi trước, sau đó bọn ngươi vận tải lương tư đuổi theo. Ngoại trừ ngựa ra đừng mang theo súc vật gì cả. Tất cả lấy việc hành quân nhanh chóng làm trọng, càng phải đề phòng Dương Toàn Kỳ phái người truy kích." Trương Vĩnh và Chu Trụ đồng thanh lĩnh mệnh. Từ Đạo Phúc ngầm thở dài: "Thủy chung cũng không giữ được Biên Hoang Tập. Dưới tình hình như vậy, y tình nguyện giúp hoang nhân một chuyện, nhường cho họ lấy được một Biên Hoang Tập trọn vẹn, lấy được số lượng lớn binh khí, vật tư và súc vật y bỏ lại. Trong khoảng thời gian sắp tới, kẻ địch của y là Lưỡng Hồ Bang và Kinh Châu quân, không phải hoang nhân. Trong thâm tâm y lại có một kỳ vọng nung nóng, mong hoang nhân có thể cứu thoát Kỷ Thiên Thiên từ trong ma trảo của Mộ Dung Thủy. Mọi chuyện khác đều là thứ yếu. Canh điệp luyến hoa rời bao, Yến Phi cố ý vận công cho kiếm kêu vang, nhờ không gian trong cầu thang lên lầu trợ lực. Tựa như một ngày đẹp trời đột nhiên có sấm nổ, đập vào màng nhĩ của mỗi một địch nhân. Trong lúc dư âm vẫn còn vang dội trong tai chưa dứt, Yến Phi người theo sau kiếm, điệp luyến hoa từ dưới cầu thang bay vòng ra, kiếm khí lăng lệ vô cùng, vây kín 7 tên địch nhân đang đi lên cầu thang. Thiết Sĩ Tâm đi dẫn đầu, đang đạp chân lên bậc cấp thứ 3. Tông Chánh Lương đi sau nửa bước, 6 tên tướng lính khác theo sát sau lưng 2 người. Sau đó có hơn 10 thân binh lưu lại canh giữ đại môn. Mọi người đều bị kiếm thanh nhiếp hồn, không biết làm gì. Chỗ cầu thang bẻ góc ở cuối, có thêm hai tên lính cầm mác canh gác, đang ngạc nhiên nhìn bọn thiết sĩ tâm ở dưới cầu thang, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ hội ám sát khó gặp cuối cùng đã xuất hiện. Thành công hay thất bại sẽ quyết định trong một sát na. Nếu như để địch nhân tỉnh ngộ lại, Yến Phi sẽ chết không sai. Kiếm quang cực thịnh, Yến Phi phóng người bay lên, hướng thiết sĩ tâm dẫn đầu hung mãnh công tới. Thiết sĩ tâm và Tông Chánh Lương nói cho cùng cũng là cao thủ. Tỉnh ngộ trước tiên, thiết sĩ tâm không kịp rút bội đao ra, vội vàng đánh một quyền xuống dưới, đồng thời lánh người lên trên. Tông Chánh Lương kẹp trong cầu thang rời qua bên cạnh nửa bước, bạt đao phản kích. Những người khác rối loạn cả lên tranh nhau muốn rút bội đao bội kiếm ra, bất quá đều đã chậm một bước. Kiếm quang như mưa bão đập vào địch nhân trên cầu thang. Trong nhất thời không có ai biết rõ ai là mục tiêu công kích của Yến Phi. Thiết sĩ tâm la thảm một tiếng, rút lại cánh tay đầy máu đã đánh ra một quyền, bỏ chạy lên trên. Tông Chánh Lương chém vội trường đao, lại vào chỗ không người, hốt hoảng buộc phải chạy theo sau thiết sĩ tâm tránh lui lên trên. Trước khi hai tên tướng lính theo sát Tông Chánh Lương kịp rút binh khí, đã bị Yến Phi cắt đứt yết hầu, lăn xuống cầu thang, đụng phải làm tướng lính thân binh ở đằng sau lảo đảo không vững. Loạn càng thêm loạn, Yến Phi đạp chân lên cầu thang, điệp luyến hoa hóa thành cầu vồng, đánh thẳng vào lưng Tông Chánh Lương. Một chiêu như vậy không thể nào giết được Tông Chánh Lương, lại để thiết sĩ tâm chạy đến trung lâu đại sảnh. Hành động ám sát cuối cùng sẽ thất bại, mà Yến Phi sẽ hy sinh vô nghĩa. Thiết sĩ tâm bị thương mà không chết, bằng tay không mà ứng phó được một kiếm muốn lấy mạng của chàng. Võ công thật cao hơn ý liệu của chàng. Tông Chánh Lương hồi đao chém ngược lại, tuy lâm vào thế bị động, công lực vẫn còn đầy đủ. Yến Phi trong lòng thầm kêu hỏng bét, biết rằng không cách gì trong vòng 3 chiêu 2 thức mà thu thập được đối phương, nên đổi ý, quyết định cùng đem Tông Chánh Lương đi bồi táng. Hoàn toàn không lý gì đến chiêu phản kích của Tông Chánh Lương, đánh thẳng vào yết hầu của đối phương. Lập tức kiếm khí gia tăng, kiếm thanh chấn động không gian trong cầu thang, hoàn toàn là tư thế chết chung với địch. Đúng vào giây phút định đoạt sanh tử, Tông Chánh Lương song mục đảo qua, đột nhiên bay xuống cầu thang tìm đường chạy ra ngoài. Yến Phi mừng rỡ không ngờ, kiếm khí thông suốt, trực chỉ thiết sĩ tâm chỉ cách chàng 5 bậc cầu thang, lập tức phong tỏa sanh lộ của y. Thiết sĩ tâm lúc này dùng tả thủ rút ra bội kiếm, hai tên binh lính ở trên vội vã chạy xuống cứu giá, binh sĩ ở dưới cũng ảo lên trên. Tình thế khẩn cấp vô cùng, điệp luyến hoa với tốc độ kinh người từ cầu thang theo Yến Phi bắn tới thiết sĩ tâm. Soảng, một bên thì toàn lực xuất kích, một bên thì vội vàng tự vệ. Hai bên so cao thấp xong, kết quả thắng bại lập tức thấy rõ. Thiết sĩ tâm đã bị thương sẵn, nên không dùng được tay thuận là hữu thủ. Tuy nhiên y đúng là bá chủ uy trấn hoàng hà, dùng tả thủ huy kiếm vẫn uy thế thập phần. Lưỡng kiếm giao nhau, thiết sĩ tâm phun ra một ngụm máu, trường kiếm bị Yến Phi hất bay ra khỏi tay, chỉ còn đá một cước vào giữa ngực Yến Phi. Yến Phi ngầm thán phục trong lòng, lánh qua bên trái tránh hai mũi trường mâu từ dưới đâm lên, đồng thời tránh một cước giữ mạng của thiết sĩ tâm. Đột nhiên chém ngược về sau một kiếm trúng ngay một tên tướng bên địch, người và kiếm lăn lông lốc xuống cầu thang, cản đám địch nhân đang kéo lại. Điệp luyến hoa từ ba hướng công tới thiết sĩ tâm đang tay không tấc sắt. Thiết sĩ tâm thất kinh vội chạy lên trên, gặp hai tên binh lính chạy lại hộ chủ, còn cản thêm đường. Kiếm khí của điệp luyến hoa hoàn toàn bao kín ý. Thiết sĩ tâm mừng rỡ đưa tay đoạt trường mâu của thủ hạ chạy lại, hồi thân đâm ngược về Yến Phi. Yến Phi thét dài một tiếng, bất chợt tăng tốc, trước khi địch binh kịp chặn lại, điệp luyến hoa một nhát đâm vào ngực thiết sĩ tâm. Thiết sĩ tâm la lên một tiếng thảm thiết chấn động cả không gian. Lúc y lăn xuống cầu thang, Yến Phi đã sớm xuyên qua hai tên binh lính. Cả hai lần lượt phun máu đầy đất ngã xuống. Nhìn theo thi thể của thiết sĩ tâm đang lăn xuống cầu thang, Tông Chánh Lương đứng ở cuối cầu thang cuồng điên quát lớn: Giết hắn! thấy binh lính bên mình tất cả đều phẫn nộ quên mình tranh nhau đuổi theo Yến Phi đang ở chỗ cầu thang bẻ góc. Y rút ra ngoài lâu, trong lòng không biết đang sợ hay mừng. Thiết sĩ tâm khiến người chán ghét đã chết rồi. Đại quyền chấp trưởng binh lực tại biên hoang tập rơi vào trong tay y. Chỉ cần giết được Yến Phi, y chắc có thể ổn định lại cuộc diện ở biên hoang tập không? Nếu như giữ vững được biên hoang tập, lại cùng Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn hợp tác, y không những vô sự, trái lại trở thành có công. Bên ngoài tháp trung hơn 100 chiến sĩ mục quang đặt hết lên người y đợi nghe mệnh lệnh. Tông Chánh Lương quát to: "Mau theo ta tiến vào giết Yến Phi." Chúng chiến sĩ ùa vào trong tháp. Tiếng bước chân đột nhiên từ đằng sau truyền lại. Tông Trắng Lương không yên tâm quay đầu nhìn lại. Một đội gần 40 chiến sĩ thân mặc chiến phục của Hoàng Hà Bang đang băng qua quảng trường, chạy vội đến trung lâu. Tông Chánh Lương nhất thời không chú ý, nghĩ là người của Thiết Sĩ Tâm, vội chạy tới người dẫn đầu, còn cách khoảng 10 trượng mới phát giác có điểm lạ. Lúc này quá nửa binh lính thủ ở ngoài tháp đã tiến nhập vào trong. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở trong tháp. Cổ trung lâu rơi vào tình huống không canh gác. Tông Chánh Lương hốt hoảng la: "Có gian tế!" Một người trong đám gian tế phóng người phi lên, chính là biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh, cười to nói: "Đã trễ rồi." Nháy mắt đã đến phía trên Tông Chánh Lương, song cước liên hoàn đá ra, tung thẳng vào mặt Tông Chánh Lương. Đồ Phụng Tam dẫn một nhóm cao thủ tinh nhuệ của hoang nhân, chém giết như thái sau tiến vào trong tháp. Đột tập phía sau đám địch nhân vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Yến Phi lúc này vừa đánh giết đến tầng 3 của trung lâu. Điệp Luyến Hoa của chàng không chút lưu tình, gặp người chém người. Căn bản không có ai đỡ được ba chiêu của chàng. Hay nhất là địch nhân hoàn toàn không phòng bị, mù mờ không biết chủ soái bị giết. Càng thuận tiện hơn cho Yến Phi, bốn tên địch nhân thủ tại trung lâu trong nháy mắt lần lượt ngã xuống. Yến Phi đã đánh lên đến cầu thang của quan viễn đài. Địch nhân đuổi theo phía sau vừa đến tầng 3 trung lâu, kiếm quang cực thịnh. Hai tên binh lính canh giữ cửa vào quan viễn đài phun máu ngã xuống. Yến Phi không chút do dự nhảy lên quan viễn đài. Tám tên binh lính trên quan viễn đài đang canh giữ bàng nghĩa bắt y quỳ trên đất. Địch nhân phát giác có chuyện lạ, Yến Phi nhanh như chớp bắn lại. Hai tên địch nhân đang giữ tay bàng nghĩa gặp họ trước nhất, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã sớm mất mạng. Bàng nghĩa còn đang mù mờ ngây người, đột nhiên xung quanh kiếm quang cực thịnh, địch nhân lần lượt gục ngã. Nhìn thấy người đến là Yến Phi, vui mừng kêu lên: "Yến Phi!" Hai tay bung ra, thì ra dây trói tay đã bị Yến Phi cắt đứt. Hai tên địch nhân truy đuổi lên tới hiện thân nơi cửa ra vào. Yến Phi như bay ngang qua, đã giết xong địch nhân rồi về lại cầu thang. Yến Phi càng đánh càng hăng, đánh giết luôn cả ngoài cửa, như con hổ cuồng điên xông sát. Ép đám địch nhân lên trên phải lui về lại cầu thang. Tuy trên cầu thang toàn là địch nhân, nhưng Yến Phi gặp một giết một, gặp hai giết cả hai. Đúng là cái thế một mình chấn ải hơn cả vạn binh. Bàng Nghĩa lúc này chụp lấy một thanh trường mâu đến sau lưng Yến Phi, lại phát giác không cách gì chen vào giúp được. Yến Phi vẫn ung dung cười nói: "Hiệp nghị vẫn còn hữu hiệu." Bàng Nghĩa cảm động đến nói không ra lời. Chợt phát giác trên người Yến Phi nhiều chỗ máu chảy nhỏ giọt, hiểu được tuy lúc này Yến Phi oai phong dũng mãnh, nhưng đến khi nhân cùng lực tận, tình trạng của bọn họ sẽ kéo dài không được bao lâu. Đột nhiên ở dưới vang động tiếng chém giết, địch nhân ở đằng sau một phen hỗn loạn, mọi người hiện xuất thần sắc khủng hoảng. Bàng Nghĩa trong lòng tăng thêm hy vọng, thanh âm Đồ Phụng Tam từ dưới truyền lên: "Ráng giữ thêm chút nữa, huynh đệ bọn ta đang tới." Yến Phi lúc này như cung dương hết mức. Kim đan đại pháp của chàng tuy có thể tuần hoàn không ngừng sản sinh chân khí, nhưng lại không bằng được với mức tiêu hao cực độ. Nhất là kiểu không có lấy một chút thời gian để thở lúc này. Nghe thấy tiếng hô của Đồ Phụng Tam, lập tức tinh thần đại chấn, chém một tên địch nhân đang trên cầu thang, cả người lẫn búa ngã lộn xuống thang, kéo thêm hai địch nhân nữa. Yến Phi yếu dần, trước mặt đao quang chớp động. Yến Phi lùi về sau, thầm kêu tiểu mệnh khó giữ. Trường mâu của Bàng Nghĩa từ bên cạnh chàng đâm ra, trúng ngay ngực địch nhân. Đồ Phụng Tam cuối cùng cũng hiện thân, dẫn hơn 10 huynh đệ từng bước đánh lên trên. Địch nhân cuối cùng cũng tan vỡ. Yến Phi giáng hết sức còn lại, cùng Bàng Nghĩa một kiếm một mâu, rút vào trong cửa, ngăn trở địch nhân trốn vào quan viễn đài. A, ba tên địch nhân đang cường bảo vây đánh Yến Bàng, hai người cuối cùng cũng gục ngã. Giết bọn chính là đám huynh đệ của Đồ Phụng Tam. Yến Phi và Bàng Nghĩa lùi về sau, không phân trước sau, cùng lúc lảo đảo ngồi xuống đất, mệt mỏi đến đầu ngồi không nổi. Đồ Phụng Tam nhào đến trước tiên kêu to: thành công rồi! Thuận tay bắn ra một phát hỏa tiến lên cao, trên không trung cách cổ trung lâu khoảng 5 trượng đoành. Một tiếng nổ tung nở thành một đóa pháo hoa đỏ hồng. Yến Phi chợt giang mình nói: kéo chung báo tin vui. Chương 172 Thất nhi phục đắc canh, canh, canh. Tiếng chuông vang khắp biên hoang tập, từ cổ trung lâu truyền tới biên hoang, truyền tới bờ kia dính thủy. Biên hoang chiến sĩ chiếm cứ cổ trung lâu, ở trên đài quan viễn đài đồng thanh hô: thiết sĩ Tâm đã chết rồi, thiết sĩ Tâm đã chết rồi. Huyên đệ Tiểu Kiến Khang bắt đầu phát động tấn công, tên bắn mạnh mẽ phóng ra từ lâu phòng. Đầu tiên giải quyết cung thủ địch trên cao cư tiểu lâu, sau đó đối phó với yến binh không có hiểm trở trên đường phố. Yến binh chợt nghe thấy tiếng chuông, lại kinh hoàng nghe tin thiết sĩ Tâm đã chết, không khỏi nghi hoặc. Đang lúc quân tâm dao động, đột nhiên hàng ngàn tù binh biến thành chiến sĩ vũ trang, theo lâu phòng lớn xông ra chém giết. Do bị bất ngờ nên căn bản không có năng lực phản kháng, không khỏi bị bức bách biến loạn từ giữa tỏa ra bốn phương tám hướng. Mộ Dung Chiến dẫn đầu khoảng ngàn huynh đệ, có tổ chức phân chia thành đội theo Tiểu Kiến Khang xuất ra đánh giết tới khu bến tàu. Lúc này yến binh đã sớm vỡ quân, chỉ biết tứ tán đào mệnh. Hơn 30 chiếc chiến thuyền đã căng buồm đậu tại bến tàu, chưa kịp tháo neo khởi hành đã rơi vào tay bọn họ. Yến binh trên thuyền tranh nhau nhảy xuống nước để giữ mạng. Thác Bạc Nghi ở bờ bên kia thấy pháo hiệu trên tòa cổ trung lâu, lập tức hạ lệnh vượt sông. Lần này sau khi lên bờ, sẽ cùng huynh đệ của mình hội họp. Yến binh đại thế đã mất, sẽ không còn lực để phản kích trở lại. Biên hoang liên quân ý theo kế hoạch, trước tiên tập trung lực lượng công kích con đường chính phía bắc và con đường chính phía tây. Thế như trẻ tre đuổi địch nhân ra khỏi tập, chạy vội đến mức chỉ sợ chậm chân một chút là sẽ phải biến thành oan hồn. Khí thế liên quân biên hoang hành động lên như cầu vồng, yến binh toàn bộ bị đảo lộn rơi vào thế trận một chiều. Sau khi bọn Đồ Phụng Tam tấn công vào cổ trung lâu, binh phân hai lộ, một lộ do Đồ Phụng Tam xuất lính đánh giết lên quan viễn đài cứu viện Yến Phi và Bàng Nghĩa, để lại 7-8 người tử thủ cửa vào tầng dưới cùng, không để Tôn Chánh Lương dẫn yến binh tấn công vào trung lâu. May có Trác Cuồng Sinh, Trình Thương Cổ và Phí Nhị Phiết tam đại cao thủ áp trận, phòng thủ lối vào ổn như bàn thạch, chống đỡ đến khi huynh đệ Tiểu Kiến Khang đánh giết tới quảng trường trung lâu, làm bọn Tôn Chánh Lương vội vã rút lui. Cổ trung lâu ở phía bắc biên hoang tập đã biến thành một trường chém giết. Hoang nhân ngậm hận nên đại khai sát giới, thấy yến binh là giết, nhất thời la hét rầm trời. Yến binh tan vỡ toàn diện, Yến Phi nhanh chóng hồi phục trở lại, cùng với Đồ Phụng Tam và Bàng Nghĩa tại quan viễn đài giám thị động tĩnh của Thiên Sư quân. Phát giác quân tải lương của đối phương theo cửa nam ly khai, di chuyển dọc theo dính thủy, thì lập tức vui mừng ra mặt, có phần không dám tin vào mắt mình. Nếu Thiên Sư quân hướng về phía bọn họ phản kích, thì nhất định không dễ đối phó. Hiện tại đột nhiên lại dâng nhượng quảng trường trung lâu cùng với khu chiếm đóng phía nam, liên quân đương nhiên tiết kiệm được công sức và giảm được một lượng lớn thương vong. Bàng Nghĩa cười lớn: tiểu tử từ đạo phúc này thật thức thời. Đồ Phụng Tam hân hoan thốt lên: hắn không phải thức thời, mà là không thể không rút. Thực lực bọn ta ở đây chiếm ưu thế áp đảo, dính thủy đã rơi vào trong khống chế của bọn ta, mà Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn đều là địch nhân của hắn. Giả sử có khả năng đánh bại bọn ta, rốt cuộc cũng để kẻ khác chiếm tiện nghi. Bàng Nghĩa nói, chúng ta có cần phải truy kích lão tử không? Yến Phi hướng mục quang tới trận địa của Kinh Châu quân ở mặt tây ngoài tập, lắc đầu. Thiên sư quân rút lui nhưng không loạn, bên trái lại dựa vào dính thủy hiểm yếu, sợ rằng không dễ dàng để thu thập bọn chúng. Đáng ngại nhất là Dương Toàn Kỳ thừa cơ hội tấn công, thành quả bọn ta đã phải trăm đắng ngàn cay tranh thủ đoạt được, sẽ lại đem dâng nhượng cho người. Đồ Phụng Tam nhìn theo phần cuối của đội quân đối phương đang ly khai cửa Nam Môn, phát xuất một tín hiệu hỏa tiễn lục sắc, chỉ cho nhân mã bên mình tiến chiếm địa bàn thiên sư quân vừa bỏ đi. Thở dài một hơi nói, thế sự kỳ lạ, thường thường là ngoài ý liệu của người ta. Phản công thành công như thế, cực kỳ có lợi cho sự thuyết phục của ta với Dương Toàn Kỳ. Tiếng vó ngựa vang lên, một đội vài trăm biên hoang chiến sĩ phi qua quảng trường cổ Trung Lâu, chạy tới khu chiếm đóng mà thiên sư quân vừa rút khỏi, biểu thị rõ biên hoang tập Bắc khu đã tuyệt đối nằm trong khống chế của biên hoang liên quân. Đương lúc bọn họ chạy qua tòa cổ Trung Lâu, đều ngẩng đầu nhìn lên, hét lên chào hỏi. Các chiến sĩ đang nghỉ ngơi trên Trung Lâu liền hoan hô đáp trả, lấy lại bầu không khí chiến thắng, làm cho mọi người sôi sục nhiệt huyết. Bọn Trác Cuồng Sinh đã sớm ra ngoài theo hỗ trợ, tới tấp nhảy lên lưng ngựa của bọn huyên đệ này, quay về hướng nam chạy đi. Bàng Nghĩa và những huyên đệ khác cũng la hét không ngớt, chen nhau ra ngoài. Còn lại Đồ Phụng Tam và Yến Phi hai người, Đồ Phụng Tam cười nói, Yến huyên có biết trong lòng ta đang hối hận không? Yến Phi đang nhìn biên hoang liên quân theo Đông Môn tiến nhập địa bàn thiên sư quân bỏ lại, kinh ngạc thốt, hối hận điều gì? Đồ Phụng Tam thở dài, ta hiện tại nghĩ giả thiết rằng hành động của ta chậm lại một chút, đến quan viễn đài chậm một chút, Yến huyên khẳng định đã xuống hoàng tuyền. Khi đó Đồ Phụng Tam ta không chỉ có thể loại bước một kình địch cản trở sự phát triển trong tương lai của ta tại biên hoang tập, mà còn có thể loại bước một tình địch. Lại không có ai biết được việc Yến huyên ngộ hại với ta có quan hệ gì. Yến Phi hứng thú hỏi, chuyện này đối với Đồ huyên đúng là có trăm điều lợi mà không có điều hại nào, Đồ huyên vì sao lại bỏ lỡ? Đồ Phụng Tam khổ não đáp, bởi vì ta đến thời khắc này mới nghĩ ra được độc kế đó thì đã khó mà quay lại được. Hai người nhìn nhau giây lát, đột nhiên đồng thời cười lớn chứa chan tình chi kỳ, cảm thấy có thể chết mà không hối tiếc. Lưu Dụ nhảy trên các ngọn cây như viên hầu, toàn lực phóng về hướng biên hoang tập, đột nhiên dừng lại tại một cây đại thụ cành lá rậm rạp, dừng chân tại một cành cây nằm ngang trên cao, mục quang hướng về hướng của dính thủy. Biên hoang tập ở bên bờ sông cách nơi này 2 dặm, phía trên cổ Trung Lơ a u cơ hơ y duy nhất một lá đại kỳ. Tuy nhìn không rõ hình dạng hoa văn của lá cờ đó, nhưng lại ẩm ước nhận ra là phi điểu kỳ do tự tay Kỳ Thiên Thiên thiết kế. Biên hoang liên quân cuối cùng có quang phục được biên hoang tập không? Điều này làm người ta khó mà tin được. Sự tình đích thực đến quá đột nhiên. Bất quá lại chẳng phải do gã không tin. Một đội thiên sư quân không nhanh không chậm đang men theo dính thủy đi xuống phương nam, đội hình chỉnh tề, cờ xí không loạn, rõ ràng là thong dong rút lui có trật tự, như chẳng phải bị đuổi khỏi biên hoang tập. Đại thể ước lượng, đội thiên sư quân này có hơn 2.000 người, xe ngựa là có hơn 300. Giả như lộ tuyến hành quân không đổi, thì sau 1-2 canh giờ sẽ tới được một trại của Nhiếp Thiên Hoàn. Lưu Dụ trong lòng thấy kỳ quái, dựa vào thực lực đội nhân mã này, tuy có thể đối với Lưỡng Hồ quân tạo thành uy hiếp, nhưng không đủ để công trại. Như vậy chẳng lẽ không phải đi tìm đường chết sao? Gã trong lòng chợt động, mục quang hướng nhìn về phía mặt tây, lập tức liền có phát hiện. Nhận ra ở ngoài 1 dặm về phía nam có chim kinh đồng bay lên, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ. Huyên đệ biên hoang tập đang tập trung lực lượng đối phó Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương, trong ngoài công kích làm yến binh nhanh chóng tan vỡ. Từ Đạo Phúc thấy sự việc không thể giúp được, liền lập tức lui quân, thừa cơ hội chia quân làm hai lộ, đột kích Nhiếp Thiên Hoàn. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có tính toán, vội vã quay lại. Biên hoang tập tràn ngập không khí vui mừng, lại không có một ai rảnh rỗi uống rượu chúc mừng, bởi vì Kinh Châu quân đã kịp tiến đến bên ngoài tập ngoài một dặm phía tây, biểu lộ tư thế sẵn sàng có thể tấn công toàn diện bất cứ lúc nào. Chúng nhân một mặt bận rộn thu dọn các quầy hàng địch nhân bỏ lại, một mặt thiết lập công sự phòng ngự, để ứng phó với Kinh Châu quân bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Trác Cuồng Sinh, Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Nghi, Trình Thương Cổ, Phí Nhị Phiết, Cơ Miệt, Hồ Lôi Phương cùng nhiều lính tù khác cưỡi ngựa chạy ra Tây Môn. Nhìn ra xa quan sát tình hình của địch, Mộ Dung Chiến nói: Dương Toàn Kỳ phải chăng là kẻ dũng cảm đánh nhau với sói? Nếu không khi khí thế của chúng ta lên như cầu vồng, thì nên nằm yên quan sát biến hóa, mà sẽ không xuất hiện bộ dạng muốn khiêu chiến như vậy. Chúng nhân biết y muốn thấy quan điểm của Đồ Phụng Tam, lời nói uyển chuyển, nhưng sự thật Mộ Dung Chiến chân chính muốn nói đó là: Dương Toàn Kỳ phải chăng đã ăn phải mật báo, dám đến chọc giận bọn ta? Nhiều người trong chúng nhân có cùng ý kiến với Mộ Dung Chiến. Thực lực của Biên Hoang Liên Quân hiện tại nằm trên Kinh Châu Quân, Biên Hoang Tập lại là địa bàn của bọn họ. Mọi người đều không để vẻn vẹn một vạn Kinh Châu Quân trong lòng. Nếu không phải vì quan hệ của Đồ Phụng Tam với Hoàn Huyền, thì có thể đã đối đầu ra sức đánh với Kinh Châu Quân. Đồ Phụng Tam cười nhẹ nói: Ngược lại mới đúng. Dương Toàn Kỳ dùng chiêu này cao minh phi thường, giam chặt chân chúng ta, khiến chúng ta không thể điều động hương để theo thủy lục hai lộ đối phó Nhiếp Thiên Hoàn. Chỉ cần Nhiếp Thiên Hoàn có thể giữ ổn trận địa, Dương Toàn Kỳ lúc đó sẽ có điều kiện để đàm phán với chúng ta. Thác Bạt Nghi vui mừng thốt lên: Không ngờ Đồ Hương lại hiểu rõ lão Dương này như vậy. Vậy chúng ta có nên trước tiên đánh bại Nhiếp Thiên Hoàn, chặt đứt si tâm vọng tưởng của lão Dương? Ở đây do lão ca người xuất mã, đem những lời này nói lại cho lão Dương không? Đồ Phụng Tam điềm nhiên nói: Dưới tình huống bây giờ, Nhiếp Thiên Hoàn khó mà tạo ra lại bất cứ ảnh hưởng gì, có thể toàn thân thối lui đã là vạn hạnh rồi. Lão Dương là kẻ sáng suốt, đến lúc này còn làm được gì nữa? Ta sẽ một mình một ngựa đến gặp lão Dương, bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lập tức thối binh. Mộ Dung Chiến trầm giọng: Nhân tâm khó dò, ngươi chớ nên đánh giá quá cao quan hệ với Hoàn Huyền. Cho Dương Toàn Kỳ có khả năng thừa cơ hội để tiền trảm hậu tấu, tốt nhất là nên đợi cho đến khi Nhiếp Thiên Hoàn thua lui về Lưỡng Hồ, khi đó sẽ bức Dương Toàn Kỳ thối binh. Yến Phi cười nhẹ nói: Đồ Huyên là sợ Dương Toàn Kỳ thật sự phát động tấn công, nếu vậy y và Hoàn Huyền sẽ không có thể vãn hồi được. Vì thế trước khi mối hận này kết thành, phải ngăn chặn Dương Toàn Kỳ. Nhưng ta dám khẳng định Đồ Huyên sẽ thành công, Dương Toàn Kỳ vẫn chưa dũng cảm đến mức không cần tính mạng. Bởi vì hắn hiểu rõ nếu giết Đồ Huyên thì sẽ bức chúng ta quyết một trận tử chiến với hắn. Trác Cuồng Sinh hân hoan thốt: Lời nói của Yến Huyên thật phù hợp với lòng ta, chúng ta thu phục dũng sĩ của Thiết Sĩ Tâm, chắc chắc hắn thấy rõ. Đây là biên hoang, chẳng phải là Kinh Châu. Đắc tội với hoang nhân chúng ta khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta phải đạt được thắng lợi, để cho thiên hạ chứng thật rằng hoang nhân chúng ta tuyệt không dễ trêu chọc. Biên hoang nếu như là một cái đầm sâu, thì chúng ta là những con cá sấu hung dữ hiểu rõ cách đạo sinh tồn ở trong đầm. Những lời này biểu lộ rõ ràng cuồng khí của biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh, như đại biểu cho việc quang phục biên hoang tập có một ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi một hoang nhân vậy. Đồ Phụng Tam phá lên cười nói: Đa ta sự quan tâm và khích lệ của các vị, bọn ta hôm nay quang phục biên hoang tập, thủ tiêu Thiết Sĩ Tâm, chẳng khác nào nhổ một cái nanh hổ của Mộ Dung Thủy, phá hỏng thành quả của bước đầu tiên chinh phục thiên hạ của hắn. Ta từ trước tới nay chưa có lúc nào đối với bản thân có tự tin như lúc này. Mộ Dung đương gia có thể an tâm, Nam Quận Công đối với Biên Hoang thì quyết đoạt bằng được. Liên thủ với Nhiếp Thiên Hoàn không có nghĩa là từ bỏ người bạn cũ là ta. Chỉ là biểu thị tâm ý không được mất Biên Hoang tập của y. Vì vậy Dương Toàn Kỳ hiện tại biết rõ tình huống không thể làm nhưng vẫn mạo hiểm đưa quân tiến tới. Ta sẽ để Lão Dương minh bạch rằng ta là hy vọng cuối cùng của Nam Quận Công tại Biên Hoang tập. Nam Quận Công nếu muốn chia bát canh tại Biên Hoang tập thì phải tiếp tục tín nhiệm và hỗ trợ ta. Vì không còn cách nào khác. Lại nghiêm mặt nói: Hoang nhân chúng ta đương nhiên không có nửa người tham sanh ý tử. Bất quá để từ trên tay của Mộ Dung Thùy cứu được Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi, chúng ta tất phải bảo tồn thực lực, không nên xung đột mạnh với Dương Toàn Kỳ. Nghe nhắc đến tên Thiên Thiên, tâm tình mọi người lập tức trở nên trầm trọng. Tuy thu phục Biên Hoang tập là một khởi đầu tốt, nhưng con đường tương lai vẫn còn sằng sặc và gian khổ. Trác Cuồng Sinh đột nhiên giơ tay hô lớn: Hoang quân tất thắng, Mộ Dung Thùy tất bại. Các chiến sĩ ở phủ cận nghe thấy lập tức cùng hét to: Hoang quân tất thắng, Mộ Dung Thùy tất bại. Âm thanh tiếng hét như thủy triều lan ra, vang dội khắp Biên Hoang tập, truyền xa tới tận trận địch. Trong tiếng cười lớn, Đồ Phụng Tam cưỡi ngựa chạy ra, không chút sợ hãi phi tới nơi đại quân của Dương Toàn Kỳ đóng bên ngoài tập. Lưu Dụ chạy trở lại khúc sông Dính Thủy, nơi đội chiến thuyền của Đại Giang Bang đang đậu. Giang Văn Thanh đang bố trí thuyền trận, chuẩn bị nghênh chiến Lưỡng Hồ Bang. 7 chiếc lương thuyền chiếm được bị xích sắt ghép liền với nhau, nằm ngang trên sông. Chỉ để một chỗ hở ở nơi Tây Ngạn vừa đủ cho phép một thuyền đi qua. Lương thực được dỡ xuống, thay thế bằng củi khô tầm dầu hỏa. Lưỡng Ngạn hai bờ có đắp các tiến lâu, vừa có tác dụng quan sát, vừa có thể từ trên cao bắn tên lửa xuống phong tỏa đoạn sông chật hẹp này. Giang Văn Thanh thấy Lưu Dụ trở lại quá nhanh thì cảm thấy kỳ quái. Lưu Dụ đi lên soái thuyền, lúc này mặt trời chiều đã lùi sau Tây Sơn, trời đất liền chìm trong âm u. Giang Văn Thanh kinh ngạc thốt: Xem thần sắc hưng phấn của Lưu Huyên, phải chăng đã thu phục được Biên Hoang tập rồi? Lưu Dụ đi lên đài chỉ huy của soái thuyền. Giang Văn Thanh và bọn Tịch Kính 7, 8 tướng lính Đại Giang Bang, mục quang toàn bộ tập trung lên người gã. Lưu Dụ thở hổn hển nói: Đích xác đã thu phục được Biên Hoang tập. Chúng nhân trên đài chỉ huy và phủ cận cùng lúc chìm trong im lặng, người người lộ ra thần sắc bán tín bán nghi. Tình trạng im lặng này kéo dài một lúc thì liền bị tiếng hoan hô chấn động thuyền phá vỡ. Đại Giang Bang người người trên các chiến thuyền khác và công tác trên bờ đều ngừng lại, hướng nhìn về phía bọn họ. Giang Văn Thanh bình tĩnh hỏi: Lưu Huyên là trở về từ Biên Hoang tập? Lưu Dụ đáp: Ta vẫn chưa tới được tập, nhưng đã thấy được trên cổ Trung Lâu đã được thay bằng phi điểu kỳ của bọn ta. Và Thiên Sư quân đã phân binh thành hai lộ rời khỏi Biên Hoang tập. Nếu như ta đoán không lầm, theo hướng rời đi của Từ Đạo Phúc là muốn đột kích một trại của Nhiếp Thiên Hoàn. Vì vậy phải vội vã trở về báo tin vui cho tiểu thư. Đôi mắt đẹp của Giang Văn Thanh sáng lên, lóng lánh quan sát Lưu Dụ hồi lâu, đột nhiên la lên: Người của Đại Giang Bang ta nghe rõ đây, Biên Hoang tập đã được quang phục rồi. Bốn phía lập tức nổi lên tiếng la hét vui mừng vang vọng khắp hai bờ, mọi người kích động nhiệt lệ đầy mi. Lưu Dụ trong lòng yên vui, gã trung quy không phụ sự kỳ vọng của Tạ Huyền, giúp Giang Văn Thanh trùng chấn uy danh Đại Giang Bang thành căn cứ địa duy nhất cho việc tranh đoạt thiên hạ. Giả như gã và Vương Đạm Chân bỏ trốn thì bây giờ cảnh kích động trước mắt này hoặc sẽ không thể xuất hiện. Được mất của cá nhân trong kế sách thống nhất thiên hạ, tất cả có là gì? Lưu Dụ nói: Từ Đạo Phúc chắc sau khi đêm xuống sẽ tấn công Tây Ngạn một trại của Nhiếp Thiên Hoàn. Nếu chúng ta bây giờ theo đường thủy tiến tới, khẳng định có thể lợi dụng nhiệt náo. Giang Văn Thanh dứt khoát nói: Cơ hội một đi không trở lại. Tịch lão sư xin lính xuất 4 chiếc chiến thuyền lưu lại để chặn đường lui của Nhiếp Thiên Hoàn. Kỳ dư những chiến thuyền khác theo ta tiến về phía Bắc. Nhiếp Thiên Hoàn, bọn ta đến đòi nợ đây. Trung tướng sĩ Đồng Thanh đáp ứng, sĩ khí dâng cao sôi sục. Vương Quốc Bảo và hơn 30 hảo thủ thân tín đến nơi hạ du Hoài Thủy cách Dính Khẩu 2 dặm. Một chiếc chiến thuyền tiến tới từ nơi ẩn nấp, Vương Quốc Bảo vội vã sắt thủ hạ lên thuyền. Vương Quốc Bảo một mình tiến vào sảnh phòng, trông thấy kẻ luôn có quan hệ tốt với hắn Tư Mã Nguyên Hiển đi tới. Kẻ tới sau đi thẳng vào vấn đề: có gặp được Đại Hoạt Di Lặc không? Vương Quốc Bảo ngồi xuống bên cạnh y, cười khổ đáp: sư tôn lão nhân ra người bế quan trăm ngày, tu luyện thập vãng đại thừa pháp để thập nhị trọng công pháp. Theo Hội Huy sư mẫu nói lại, nếu như sư tôn qua được ải này, thành tựu của người sẽ tới mức xưa nay chưa từng có, độc bộ võ lâm, thậm chí là bọn Mộ Dung Thủy, Tôn An cũng không là địch thủ của người. Tư Mã Nguyên Hiển hỏi dồn: Đại Hoạt Di Lặc còn bao nhiêu này nữa thì xuất quan? Vương Quốc Bảo đáp: vẫn còn 57 ngày. Ây ra, ngày người xuất quan thì số ngày Tạ Huyền còn tại thế sẽ chỉ tính trên đốt ngón tay. Tư Mã Nguyên Hiển nhăn nhở cười nói: Vương Đại Nhân cần phải làm tốt việc chuẩn bị tiếp thu gia sản của Tạ gia. Vương Quốc Bảo hân hoan nói: điều đó là đương nhiên. Lúc đó nếu công tử ngươi muốn cùng Tạ Trung Tú vui đùa vài ngày, hoàn toàn có thể dựa vào ta. Hai người nhìn nhau cười lớn, tựa hồ Tạ Trung Tú đã rơi vào trong ma trường của bọn chúng, mặc cho bọn chúng khinh nhờn. Tư Mã Nguyên Hiển hạ giọng đáp: Vương Đại Nhân cũng nên tại nơi cha thể hiện chút bản lãnh. Ông ta đối với Đại Hoạt Di Lặc Phật luôn có đề phòng, sợ sau khi thế lực của người lớn lên thì sẽ khó chế phục. Vương Quốc Bảo ung dung đáp: phương diện này do ta phụ trách, chỉ cần cha ngươi sẵn lòng nhường cho sư tôn làm quốc sư, thay thế Phật môn bằng Di Lặc giáo, mọi người nhất định có thể hợp tác vui vẻ. Lại tiếp, ta trên đường về đã gặp Lưu Dụ, nhưng lại bị y dùng xảo kế thoát thân, nếu không chúng ta đã có thể trừ khử y. Tư Mã Nguyên Hiển mỉm cười nói: Lưu Dụ là cái thứ gì? Bất quá chỉ là một tên tiểu tướng hèn mọn của Bắc phủ binh. Nếu không phải Tạ Huyền bảo hộ hắn, ta muốn hắn sống thì sống, muốn chết là chết. Ấy già, mối thù một mũi tên đó, Tư Mã Nguyên Hiển ta sẽ kiếm y trả lại gấp trăm lần. Vương Quốc Bảo nói: chính bởi địa vị thấp hèn của y, bọn ta sẽ không đối phó với y. Kế duy nhất là thông qua người của Bắc phủ trừng trị y. Tư Mã Nguyên Hiển nghiến răng nói: ta có một kế hoạch toàn diện để đối phó hắn. Cha đang cố mua sự ủng hộ của các tướng lĩnh có thực quyền ở Bắc phủ. Trở ngại duy nhất vẫn là Tạ Huyền. Đôi mắt Vương Quốc Bảo xả ra sự cừu hận sâu sắc, trầm giọng nói: ta có quá nhiều năm đợi chờ rồi, hà huống chỉ ở tình cảnh này vài chục ngày nữa. Yên tâm đi, thậm chí nếu Tạ Huyền không phải bị trọng thương gần chết như lời đồn, cũng không thể trốn thoát khỏi đôi Phật thủ thiên hạ vô địch của sư tôn. Sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho kẻ đã giết chết nhị Di Lặc. Tư Mã Nguyên Hiển xong một lóe sáng nói: Tạ An đã từ trần, thiên hạ sẽ là thiên hạ của cha. Để chúng ta trước ổn định bên trong sau phạt bên ngoài, thống nhất phía Nam. Khi đó sẽ là thời điểm bọn ta bắc phạt, vinh quang của Đại Tấn sẽ do tay chúng ta khôi phục trở lại. Lưỡng nhân trao đổi ánh mắt, đồng thời phá lên cười lớn. Chương 173. Công thành thân thối Đồ Phụng Tam tại Kinh Châu là một nhân vật nhà nhà đều biết. Người của Dương Toàn Kỳ thậm chí nếu chưa thấy qua y, thì cũng đã được nghe tới danh tự của y. Khi Đồ Phụng Tam phi ngựa từ cửa Tây Biên Hoang Tập chạy tới báo danh tự, tướng lính của quân Tiên Phong lập tức cử người phi báo cho Dương Toàn Kỳ trên đồi chỉ huy phía sau. Đêm đã buông xuống mặt đất, gió lạnh thổi qua biên hoang, bầu trời tầng mây điệp điệp, tựa như báo hiệu sắp có mưa lớn. Đồ Phụng Tam tình không phải là người ra thích đánh cược với sinh mệnh, sẽ không tự ném mình vào tuyệt cảnh. Nếu y không nắm 7-8 phần thành công, nhất định sẽ không tới gặp Dương Toàn Kỳ. Bởi vì nếu như đối phương trở mặt đồng thủ, cho dù y có 3 đầu 6 tay, cũng sẽ bị giết trước khi biên hoang quân kịp đánh tới. Y bơ y e t, rõ Dương Toàn Kỳ là dạng người nào. Giả như đối phương là Hoàn Huyền, y tuyệt không mạo hiểm như thế này. Bởi vì Hoàn Huyền cực kỳ ra thích mạo hiểm, chỉ cần giết Đồ Phụng Tam Y là có thể kích động cho Biên Hoang quân xuất tập liều mạng vì chuyện này. Hoàn Huyền bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh y để tranh thủ thắng lợi. Hoàn Huyền là loại người này, tự tư tự lợi, người khác chỉ là công cụ của hắn. Bốn con ngựa cùng phi nhanh đến, đưa Đồ Phụng Tam lại gặp Dương Toàn Kỳ. Viên tướng dẫn đầu tên gọi Trình Phong, là mãnh tướng thủ hạ của Dương Toàn Kỳ, võ công không tầm thường. Trình Phong khách khí nói: thỉnh Đồ đại nhân tháo bội kiếm xuống. Đồ Phụng Tam không chút do dự liền cầm bao kiếm tháo xuống, ném cho Trình Phong. Trình Phong đưa tay chụp lấy, thuận tay giao lại cho thủ hạ. Chơ chơ không chút biểu lộ nói: thỉnh Đồ đại nhân theo mạt tướng. Liền cưới ngựa dẫn đường. Đồ Phụng Tam đi theo sau ngựa của hắn, theo sau là ba Kinh Châu chiến sĩ. Lúc này cho dù y có hối hận thì cũng không có cách để thoát thân. Mối nguy hiểm này y không thể không liều thử. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc gây xích mích với Hoàn Huyền, đắc tội với Hoàn Huyền, không chỉ gây tai họa cho huyên đệ Trấn Kinh hội của y, mà thân nhân và bằng hữu của y cũng khó thoát khỏi đại nạn. Trước khi tới Biên Hoang tập, y đã quyết ý cải biến Biên Hoang tập. Nhưng sau khi y dung nhập với phương thức sinh hoạt của Biên Hoang tập, đã biết không còn khả năng cải biến Biên Hoang tập, chỉ có thể tuân theo quy củ của Biên Hoang tập để hành sự. Hoang nhân đã trở thành ngoại tộc khác biệt với bất kỳ địa phương nào trong thiên hạ, đang được tận hưởng thành quả mà tự do mang lại. Không một ai có thể khiến họ quay trở lại, từ bỏ phương thức sinh hoạt đặc biệt này được. Cuối cùng bị cải biến lại chính là Đồ Phụng Tam, mà chẳng phải Biên Hoang tập. Trình Phong ở phía trước dẫn đường không nói một lời. Nhìn thấy dọc đường Kinh Châu quân trận thế uy nghiêm, xứng đáng giữ được một nửa phương trời phía nam, lực lượng tinh nhuệ ngang với Kiến Khang và Bắc Phủ quân. Bất quá Đồ Phụng Tam lại nhìn thấy phía sau uy thế cường thịnh của bọn chúng là sự mệt mỏi và sĩ khí suy sụt, tình không thích hợp với việc tiến đánh Biên Hoang tập lúc này. Điều này khả dĩ có thể giải thích được lực lượng của Dương Toàn Kỳ lao sư viễn chinh, ngày đêm gấp rút lên đường vượt qua Biên Hoang để đến được Biên Hoang tập. Nguyên khí chưa được khôi phục, sự biến hóa của Biên Hoang tập lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ lần này đối mặt không phải lại là một đạo quân ngũ hợp, mà là đội quân hùng mạnh có năng lực chống lại Mộ Dung Thùy và Thiên Sư quân. Hiện tại thậm chí còn hùng mạnh hơn địch nhân đã rời Biên Hoang tập. Trình Phong phi tới một gò nhỏ trên có ngọn soái kỳ treo cao. Dương Toàn Kỳ được vây quanh bởi vài tên tướng lính và hàng trăm thân binh, lạnh lùng nhìn về phía y. Đồ Phụng Tam cười dài: Dương tướng quân từ khi chia tay vẫn khỏe chứ? Dương Toàn Kỳ quát lớn: dừng lại! Đồ Phụng Tam vội dìm ngựa dừng bước. Thật ra y không thể không dừng lại, bởi vì binh lính phía trước người người cầm thương, mâu chỉ về phía y. Ngoài ra còn có hơn 10 người xuất hiện hai bên, vây quanh y. Chiến mã hoảng sợ dựng thân lên. May mắn là Đồ Phụng Tam công phu cưỡi ngựa cao cường, vững chắc khống chế tòa kỳ không vượt quá nửa bước. Đồ Phụng Tam không vui nói: ta muốn xuống ngựa, phải chăng cần đợi được Dương Toàn Kỳ ngươi phê chuẩn? Dương Toàn Kỳ trầm giọng thu hồi binh khí. Đồ Phụng Tam đạp bàn đạp quăng người xuống ngựa, mục quang quét qua những binh lính đang bao vây y. Song mục thần quang lóe sáng, không chỉ thể hiện rằng y không một mảy may có ý sợ sệt, mà còn nhận thấy được nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Đồ Phụng Tam tại Kinh Châu uy danh cực thịnh, người nào đắc tội với y từ trước tới nay đều không có kết quả tốt lành. Dương Toàn Kỳ lắc đầu thở dài nói: Đồ Phụng Tam, ngươi nay lại phạm sai lầm. Ngươi không chỉ phản bội Nam Quận Công, ngả về phía hoang nhân, đáng lẽ phải trốn vĩnh viễn trong Biên Hoang tập. Hiện tại bất luận ngươi có nói vã bọt mép cũng đừng hòng làm lay động ta. Nghĩ tình đã từng có quan hệ qua lại với nhau, ta có thể chỉ trói ngươi đem về giao cho Nam Quận Công phát lạc. Đồ Phụng Tam cười thầm trong bụng, Dương Toàn Kỳ miệng tuy nói cứng, sự thật lại là không dám giết chết y. Lạnh giọng nói: nếu như Dương tướng quân lỗ mãng như vậy, Nam Quận Công muốn trị tội tuyệt không phải là Đồ Phụng Tam ta, mà là lão huyên người. Dương Toàn Kỳ tiến tới một bước, nổi giận hét: "Có chí khí lắm. Chết đến nơi rồi mà vẫn dám xuất khẩu cuồng ngôn." Đồ Phụng Tam bắt chéo tay sau lưng bước tới, bước binh lính chặn tại phía trước không tự chủ được lùi lại, thong dong nói: "Dám hỏi Dương tướng quân, Đồ Phụng Tam ta phản bội Nam quận công như thế nào vậy?" Dương Toàn Kỳ khẽ giật mình. Đồ Phụng Tam lại rảo tiến về phía hắn thêm hai bước. Cách Dương Toàn Kỳ không đến 10 bước, ngăn cách bởi một đám thân vệ chiến sĩ đang bối rối không biết phải làm sao. Một tên tướng lính ở bên Dương Toàn Kỳ hét lớn: "Dám tiến lên một bước nữa, sẽ khiến ngươi máu tuôn tại trận." Mục quang sắc bén mãnh liệt của Đồ Phụng Tam chỉ nhìn một mình Dương Toàn Kỳ, không nhìn tới viên tướng lính vừa quát y, nói: "Kẻ dưới phạm thượng thì đáng tội gì, kẻ vừa nói mau báo danh tính cho ta." Viên tướng lính đó lập tức câm mặt. Dương Toàn Kỳ nhíu mày đáp: "Đồ Phụng Tam, ngươi chớ nên kiếm chuyện. Nếu ngươi vẫn trung thành với Nam quận công thì lúc quân ta đến đã phải lập tức tới hội họp với chúng ta." Đồ Phụng Tam phá lên cười ha hả nói: "Ta cứ tưởng chuyện quái dị gì khiến Dương tướng quân hiểu lầm, thì ra là như thế. Ta cần hỏi lại một câu. Nếu ta đúng như Dương tướng quân nói, quay ngược mũi thương cùng với Dương tướng quân liên thủ đối phó Hoang Nhân, biên hoang tập của hiện tại lại có chỗ cho Kinh Châu quân chúng ta ngồi sao? Ta muốn thỉnh giáo Dương tướng quân, dưới tình huống trước mắt, Dương tướng quân nắm chắc được mấy phần đánh chiếm được biên hoang tập?" Dương Toàn Kỳ gần như nghẹn giọng, sau chút đắn đo nói: "Đồ đại nhân phải chăng đánh giá qua cao chí khí của bọn chúng? Kinh Châu quân chúng ta nhân cường mã tráng, lại có Lưỡng Hồ quân trợ công tại Thủy Lộ, trong khi Hoang Nhân sau phen đại chiến người ngựa kiệt sức, bằng cái gì có thể cùng quân ta tranh thắng bại?" Chỉ cần nghe hắn không còn gọi thẳng tên của Đồ Phụng Tam, đổi cách xưng hô thành Đồ đại nhân, cũng hiểu được là hắn muốn lưu lại chút dư địa, không muốn cùng Đồ Phụng Tam kết mối hiềm khích không thể hóa giải. Phải biết là Đồ Phụng Tam từ nhỏ đã cùng Hoàn Huyền có giao tình, lại có được sự tín nhiệm của Hoàn Huyền. Lần này Hoàn Huyền phái Dương Toàn Kỳ đến biên hoang tập chỉ vì cho rằng Đồ Phụng Tam nhiệm vụ thất bại, chứ chẳng phải cử Dương Toàn Kỳ đến đối phó với Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam cười nói: "Dương tướng quân quả là người sáng suốt, phải chăng đã biết rõ khi nào Hoang Nhân liên quân không còn chịu nổi một kích? Còn với Nhiếp Thiên Hoàn, Dương tướng quân chớ có đặt bất cứ kỳ vọng không thiết thực nào. Y có thể toàn thân thối lui cũng đã là thần linh ban phúc. Biên hoang là địa bàn của Hoang Nhân, bọn chúng sớm đã thích ứng được với sinh hoạt của biên hoang, đối với biên hoang rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải như vậy, hiện tại chiếm lính biên hoang tập phải là Yến quân và Thiên Sư quân." Dương Toàn Kỳ im lặng không nói gì, suy nghĩ kỹ lời của Đồ Phụng Tam. Mà sự thật trước mắt đúng như lời Đồ Phụng Tam nói, biên hoang tập đã trở về tay của Hoang Nhân. Dương Toàn Kỳ quan sát Đồ Phụng Tam trong khoảng khắc, trầm giọng nói: "Giang Hải Lưu đã chết, ai có thể cùng Nhiếp Thiên Hoàn tranh phong trên mặt nước?" Đồ Phụng Tam nhạt giọng nói: "Giang Văn Thanh thì thế nào? Song đầu thuyền đội của thị trước Nhiếp Thiên Hoàn một đêm nhân mưa lớn vượt qua Dính Khẩu, sau đó đã tàng thân trong một nhánh sông kín đáo. Hiện tại Hoang Nhân đã tịch thu hết hơn 30 chiếc phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang. Trước sau giáp kích, Nhiếp Thiên Hoàn có thể chịu được bao lâu?" Lại cười lạnh nói: "Ta ít khi nói nhiều lời thừa thế này, tất cả chỉ là vì lo nghĩ cho Nam quận công. Bọn ngươi hiện tại toàn bộ vận chuyển lương thực và cung tên binh khí trên Dính Thủy. Chỉ cần Đại Giang Bang chặn đứt giao thông trên Dính Thủy, bọn ngươi sẽ chẳng có người nào sống sót để trở về Kinh Châu. Dương tướng quân đã minh bạch chưa?" Dương Toàn Kỳ lồng ngực nhấp nhô gấp rút, hiển thị sự do dự khó quyết định. Đồ Phụng Tam cười ha hả nói: "Về phía Nam quận công, tướng quân không cần lo nghĩ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó rồi. Xin hãy bẩm báo dùm ta với Nam quận công. Đồ Phụng Tam ta sẽ lưu lại biên hoang tập, vì người kiến tạo nền móng tốt, để kiếm được lợi ích lớn nhất từ biên hoang tập." Dương Toàn Kỳ cười khổ không nói. Đồ Phụng Tam biết rằng hắn đã có ý dao động, thong dong nói: ta sẽ viết một phong thư, thỉnh Dương tướng quân mang về Kinh Châu để Nam quận công xem qua. Đảm bảo người sẽ không ở trách Dương tướng quân. Dương tướng quân cũng không cần vội vàng thối binh. Chờ sau khi nghe được tình hình chính xác của Nhiếp Thiên Hoàn, rồi mới quyết định như thế nào. Dương Toàn Kỳ nghe y nói hợp tình hợp lý. Nếu sự thật Nhiếp Thiên Hoàn bị đánh bại, hắn có thể toàn quân triệt thối đã là vô cùng may mắn rồi. Gật đầu cười nói, như vậy thì phiền Đồ đại nhân rồi. Một trại rừng rực phát hỏa, khói cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Nhiếp Thiên Hoàn đứng trên đài chỉ huy, mắt dõi theo sự ly khai của Thiên Sư quân, lại vô kế khả thi. Tổn thất của Lưỡng Hồ quân tình không nghiêm trọng. Tại Thiên Sư quân dùng kế Dương Đông kích Tây, người của bọn họ lập tức đưa Lương Hàng tạm thời lên chiến thuyền tại bến tàu, hướng sang bờ bên kia, giả như từ đảo Phúc phát động tấn công toàn diện về phía y. Y dám khẳng định có thể dựa vào Dính Thủy để chiếm được thượng phong. Nhưng từ đảo Phúc lại là người tinh thâm binh pháp, kiềm hãm phạm vi tấn công, tập trung binh lực thả sức tấn công một trại. Một kích thành công, liền nghênh ngang bỏ đi. Món quà lúc chia tay như thế, thật sự Nhiếp Thiên Hoàn khó có thể thủ lĩnh. 25 chiếc chiến thuyền dập dềnh trên Dính Thủy, phối nền với một trại bốc lửa, làm Nhiếp Thiên Hoàn nảy sinh cảm giác của một kẻ không nơi nương tựa. Biên hoang tập rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Từ Đạo Phúc đột nhiên rút chạy? Từ Đạo Phúc rút quân là việc đã có trong tính toán, nhưng không phải như trước mắt. Không những an toàn rút lui, mà vẫn còn có thể phát động đột kích. Theo như ước định với Dương Toàn Kỳ, chỉ cần đạt thành hiệp nghị với Yến binh, Dương Toàn Kỳ sẽ phong tỏa đường rút của Từ Đạo Phúc, lại phối hợp với hạm đội của y, tất làm cho Từ Đạo Phúc toàn quân bị tiêu diệt. Làm cho y lo lắng bắt đầu từ ngày hôm qua, khi không có một thuyền vận lương nào về tới. Hai chiếc thuyền trinh sát do y phái xuất cũng biệt vô âm tín. Các trạm gác bố trí dọc bờ cũng không có tin tức gì. Tất cả những việc này không phải là điềm báo tốt. Tiếng vó ngựa vang lên tại Thúc Ngạn, một thước khoái mã theo dọc sông chạy đến. Nhiếp Thiên Hoàn và năm tướng lãnh tại đài chỉ huy dán chặt mắt vào tên lính trinh sát trở về từ biên hoang tập. Người người trong lòng sinh ra cảm giác bất tường. Tên trinh sát phi thân xuống ngựa, nhảy lên soái thuyền, thở gấp chạy tới đài chỉ huy, quỳ gối trước Nhiếp Thiên Hoàn bẩm báo. Bẩm cáo Đại Long Đầu, biên hoang tập đã rơi lại vào tay của hoang nhân. Thiết Sĩ Tâm đã chết ngay tại trận. Tông Chánh Lương xuất lính tàn binh chạy về phía bắc. Hơn 30 chiếc phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang toàn bộ rơi vào tay của hoang nhân, bao gồm cả Nhiếp Thiên Hoàn. Người người nghe xong đều biến sắc. Điều không có khả năng này rõ ràng lại xảy ra ngay trước mắt. Bầu trời đêm mây mù dày đặc, trăng sao ảm đạm u tối, duy chỉ có đăng hỏa cháy sáng trên chiến thuyền dập dềnh trên mặt sông Dính Thủy, đem lại cho người cảm giác nguy hiểm vì trở thành mục tiêu công kích. Trinh sát tiếp tục nói, Thiên Sư quân rút lui trong im lặng, dâng nhượng cả một nửa biên hoang tập. Nhiếp Thiên Hoàn ngắt lời hắn, giận dữ nói, nói thừa, phía Kinh Châu quân có phản ứng như thế nào? Trinh sát trả lời, Kinh Châu quân toàn diện tiến lên phía trước, khi đến mặt tây ngoài tập lại án binh bất động, rồi đột nhiên lui về phía sau một dặm, không rõ nguyên nhân. Những giọt mưa to như hạt đậu rải xuống từ trên không, rồi chuyển thành mưa rào. Hai đầu Dính Hà chìm vào cơn mưa đêm mù mịt, làm tăng thêm cảm giác nguy cơ trùng trùng. Trong lòng Nhiếp Thiên Hoàn dâng lên cảm giác việc sắp thành lại hỏng. Đưa mắt quét nhìn hạm đội của mình, trong đó 7-8 chiếc vì chở lương hàng quá tải, mực nước ngấp nghé mạn thuyền, hành động bất tiện. Khóe miệng y khẽ run, chỉ mới nghe được tiếng động rất nhỏ liền hét lớn, đem lương hóa quân nhu không cần thiết quăng xuống sông, lập tức rút quân. Tiếng kèn lệnh vang lên, người người nhìn nhau, bởi vì tiếng kèn lệnh không tới từ soái thuyền của bọn họ, mà từ hạ du truyền tới. Nhiếp Thiên Hoàn nghiến chặt răng, giơ tay hô lớn, nhân lang môn nghênh chiến. Song đầu thuyền của Đại Giang Bang từ trong bóng tối theo hạ du xuất hiện, hướng tới thuyền đội vừa định rút lui triển khai công kích mãnh liệt không thương tiếc. dưới cơn mưa như chút, Kinh Châu quân không thể không rút lui về doanh trại. Thời tiết mặc dù khắc nghiệt, tình báo từ nơi Lưỡng Hồ quân lập trại theo hạ du dính thủy hồi báo không chút gián đoạn. Sau khi Đồ Phụng Tam ly khai, khói mù do một trại của Lưỡng Hồ quân bị lửa thiêu rụi có thể thấy một cách rõ ràng. Phá lãng thuyền của Biên Hoang Tập lập tức toàn bộ xuất phát, Dương Toàn Kỳ hiểu rằng Lưỡng Hồ quân đại thế đã mất. Mưa từ từ ngớt khi bình minh đến. Dương Toàn Kỳ cuối cùng cũng hạ lệnh rút binh. Đến lúc hoàng hôn thì đơn vị bộ đội cuối cùng thoát khỏi tầm mắt của hoang nhân. Keng, keng, keng. Trác Cuồng Sinh đích thân kéo chun chào đón thuyền đội theo dính thủy trở về. Dưới sự trước sau giáp kích của song đầu thuyền và phá lãng thuyền, Lưỡng Hồ bang thương vong trầm trọng, trận vong hơn ngàn người. Chỉ có 11 chiếc xích long thuyền nhân trời mưa lớn tẩu thoát. Soái thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn chẳng thể bảo toàn, toàn bộ đào thoát lên một chiếc thuyền khác để thoát thân. Biên Hoang Tập cả tập đều vui mừng, Dạ Hoa Tử lại thắp sáng đèn màu muôn sắc. Trong vòng một ngày, có gần 3.000 hoang nhân ẩn trốn xung quanh biên hoang hết sức phấn khởi trở về Biên Hoang Tập. Tựa hồ mọi thứ đã hồi phục như cũ. Yến Phi cô đơn một mình đứng ven bờ dính thủy, nhìn hạm đội do song đầu thuyền và phá lãng thuyền hợp thành đi qua đoạn sông trước mặt hướng về bến tàu ở Thượng Du. Chàng đã rời khỏi các đám đông rộn rã, một mình cảm thụ những cảm xúc lẫn lộn của việc quang phục Biên Hoang Tập. Trong lòng không có một chút cảm giác hưng phấn như mong đợi. Thấy được chỉ là thay đổi của lòng người. Trung lâu hội nghị sẽ lập tức được cử hành sau khi Giang Văn Thanh đến nơi để ra một sự phân phối quyền lực mới. Sau một khoảng thời gian rất dài, các hệ phái sẽ tìm cách củng cố quyền lực có được, tranh thủ lợi ích lớn nhất, sẽ không rảnh rỗi để quan tâm bất cứ việc gì khác. Nghĩ cách cứu Kỷ Thiên Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân một mình một kiếm. Chuyện này không nói lên rằng bọn Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, Trác Cuồng Sinh phá vỡ thỏa thuận của bản thân, mà là thời cơ chưa chín mùi. Với quân lực của Biên Hoang Tập hiện thời đi khiêu chiến Mộ Dung Thủy, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Tiếng gió nổi lên, Yến Phi không cần nhìn cũng biết người đến đích thì là Lưu Dụ, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp của tình bằng hữu. Lưu Dụ tiến lại bên cạnh chàng, hân hoan nói: "Chúng ta cuối cùng đã thành công." Yến Phi thầm than trong lòng. Đối với bất kỳ hoang nhân nào mà nói, quang phục Biên Hoang Tập đều có thể tính là thành tựu để đời. Đối với chàng mà nói lại là một thất bại triệt để. Lưu Dụ thấy được thần tình thẫn thờ của chàng, khẽ giật mình, trầm giọng nói: "Thu phục Biên Hoang Tập là bước thứ nhất của bọn ta để cứu Thiên Thiên. Mất Biên Hoang Tập, mất Thiết Sĩ Tâm, Mộ Dung Thùy bất luận về thực lực hay thanh thế đều đã bị ảnh hưởng nặng nề. Như thế bọn ta sẽ có thêm phần chắc chắn hơn trong việc đoạt lại Thiên Thiên và Tiểu Thi từ tay của Mộ Dung Thùy." Yến Phi đón lấy mục quang của gã, nhẹ nói: "Trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, Biên Hoang Tập sẽ tuyệt đối không được khinh suất vọng động, bằng không sẽ có khả năng để mất toàn bộ chiến thắng vừa có được." Lưu Dụ muốn nói nhưng lại ngần ngừ, sau cùng chán nản nói: "Sự thật đúng là như vậy. Các phái hệ trong tập cùng các thế lực bên ngoài biên hoang có quan hệ chẳng chịt với nhau. Cho dù mọi người ái mộ Thiên Thiên, cũng không thể quăng bỏ hết để đi khiêu chiến Mộ Dung Thủy. Việc duy nhất có thể của bọn ta là làm tốt bổn phận của mình, làm cho Biên Hoang Tập tiếp tục là địa phương kiếm tiền tốt nhất trong thiên hạ." Lại nói tiếp: "Bất quá bọn ta tỉnh không cần phải chính diện đối đầu cùng Mộ Dung Thủy, chỉ cần thành lập một đội cao thủ cùng Mộ Dung Thủy đấu trí mà không đấu lực, nói không chừng có thể cứu được Thiên Thiên và Tiểu Thi." Yến Phi nói: "Ngươi có thể vứt bỏ được Bắc phủ binh không quản tới sao? Tôn An và Hoàn Huyền sắp phát động, ngươi tất phải trở về Quảng Lăng gian khổ phấn đấu, như thế mới không phụ kỳ vọng của Huyền soái đối với ngươi." Lưu Dụ nghe vậy liền á khẩu vô ngôn. Yến Phi cười nhẹ nói: "Mỗi một cá nhân đều có trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của bản thân. Mục tiêu của ta cực kỳ rõ ràng, là để chủ tì Thiên Thiên an toàn trở về được Biên Hoang Tập. Kỳ dư chuyện khác đều không quan trọng." Lưu Dụ ngạc nhiên thốt lên: "Ngươi,

cả Nam Phương ít xảy ra biến hóa ghê người. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lưu Dụ hỏi, Đồ Hương có thể cho ta thêm thời gian để quan sát biến hóa không? Đồ Phụng Tam thản nhiên nói, nếu là trước khi Nam Quận Công cùng Nhiếp Thiên Hoàn kết minh, ta tuyệt sẽ không vì bất kỳ hy vọng xa vời nào mà đưa ra lời cam kết. Hiện tại lại có thể cho Hương một câu trả lời quả quyết. Bất quá Hương cần bao nhiêu thời gian? Lưu Dụ nói, 3 năm thì sao? Đồ Phụng Tam thở một hơi dài nói, 3 năm nói dài thực không dài, nói ngắn thực cũng không ngắn. Lưu Hương liệu có bao nhiêu phần 10 chắc chắn? Lưu Dụ quyết đoán, chắc chắn cả 10 phần. Đồ Phụng Tam ngửa mặt cười to, đưa tay ra nói, tốt, bất quá tại giai đoạn này, ta sẽ không động đến một sợi lông nào của Đại Giang Bang, Lưu Hương hãy yên tâm ra đi. Hai tay cùng siết chặt. Chương 176. Mật mưu tạo phản thành Giang Lăng, phủ Đại Tư Mã. 3 ngày trước, Hoàn Huyền từ Nghi Đô về lại, lập tức giải tán tỳ bộc trong phủ thay người của y vào. Y bơ y e tỳ. Chắc không một ai dám nửa lời than vãn, bởi vì binh quyền ở Kinh Châu đã nằm hết trong tay y. Luôn Tư Mã Hoàng Triều cũng phải coi nét mặt của y mà hành sự, huống chi vài kẻ hạ nhân. Không phải là y không tính giết hết người trong phủ, chỉ là như vậy mọi người sẽ biết rõ tâm địa của y, lại sẽ làm cho thanh danh của y bị ảnh hưởng, bất lợi cho hành động sắp làm là ép Tư Mã Diệu thoái vị. Y hơ y e nơ đang đứng ở nơi đã từng tranh cãi với Hoàn Sung trước đây, ôn lại tình cảnh hôm đó. Lúc đó y chỉ cảm thấy phẫn nộ chứ chưa động sát cơ. Thân binh lại báo Dương Toàn Kỳ đến. Hoàn Huyền nói, đưa y vào đây. Đối Tư Mã Hoàng Triều, y tuyệt đối coi như thủ địch. Cũng biết rằng năm đó Hoàn Ôn xin được nhận lễ cửu tích, là vinh hiển mà quyền thần các triều trước đây từng được hưởng, đã phạm tới đại kỵ của Tư Mã Hoàng Triều. Tuy rằng Hoàn Ôn chết trước khi việc thành, lại làm cho Tư Mã thì có ác cảm với Hoàn gia. Nhớ lại năm y lên 16, theo Huyên là Hoàn Sung đến Kiến Khang. Một hôm đến Lang Nha Vương phủ của Tư Mã Đạo Tử tham gia yến hội, gặp lúc Tư Mã Đạo Tử đang say, trước mặt bao nhiêu tân khách hỏi y, Hoàn Ôn lúc tuổi già tính làm loạn là lý do tại sao. Một câu đùa nhưng làm cho kẻ chưa trải sự đời như y bối rối không chịu nổi. Là bởi câu nói đó làm y hạ quyết tâm, quyết định giết hết người của Tư Mã thì chiếm lấy tất cả, hoàn thành di nguyện chưa thành của phụ thân. Từ đó trở đi, y hết mực tôn trọng huyên trưởng Hoàn Sung, người đã bồi dưỡng y thành tài. Cố kỵ nhất chính là chú cháu Tạ An, Tạ Huyền. Hiện tại Hoàn Sung và Tạ An đã qua đời. 4 ngày trước nhận được tin do Đồ Phụng Tam từ biên hoang tập truyền về. Từ chỗ Lưu Dụ biết được tin tức chính xác là mạng Tạ Huyền chỉ còn khoảng 10 ngày. Khiến y cảm thấy thời cơ để đoạt hoàng vị cuối cùng đã đến, nên trở về Giang Lăng. Kinh Châu Thứ Sử Phủ đặt tại Giang Lăng, chính là địa bàn bao đời của dòng họ Hoàn Thị Y, nơi thế lực của Hoàn gia đã ăn sâu bám rễ. Ngay cả Thứ Sử cai quản Kinh Châu trên danh nghĩa là An Trọng Kham cũng phải nhìn nét mặt y mà hành xử. Dương Toàn Kỳ sau lưng hướng y thỉnh an. Hoàn Huyền nói, ngồi đi. Dương Toàn Kỳ thấy y đứng, nào dám ngồi xuống, vội nói, ti chức đứng được rồi. Hoàn Huyền tỉnh không quay đầu lại nhìn y, chỉ là đối với thái độ cao ngạo của Hoàn Huyền y đã quá quen rồi. Dương Toàn Kỳ cũng là người xuất thân cao môn vọng tộc, chỉ là gia tộc y phất lên trễ hơn, vẫn còn thấp hơn nhiều so với hiển hách của Hoàn gia. Cứ nhìn ra thế của Hoàn Huyền, đương nhiên không coi thân phận sĩ tộc của y ra gì. 1 tháng trước, y dẫn binh từ biên hoang tập trở về Kinh Châu, viết tờ báo cáo cho Hoàn Huyền, cùng với mật hàm của Đồ Phụng Tam, dâng lên Hoàn Huyền ở Nghi Đô, lại hoàn toàn không được triệu kiến. Cho tới hôm nay, Hoàn Huyền về lại Giang Lăng đã được 3 ngày mới được tiếp kiến. Có thể thấy được tâm tình Dương Toàn Kỳ kinh sợ bất an đến giường nào. Hoàn Huyền cuối cùng cũng quay thân hình hùng vĩ lại, lạnh lùng nhìn y hỏi, Toàn Kỳ, ngươi hãy nói cho ta biết, hôm Phụng Tam gặp lại ngươi, ngươi có cảm giác ra sao? Dương Toàn Kỳ ngây người đáp: thuộc hạ không rõ ý của Nam Quận Tông. Nam Quận Tông chính là tước vị tôn quý, vốn thuộc về Hoàn Ung. Lúc Hoàn Huyền lên năm, trưởng tử của Hoàn Ung là Hoàn Hy cùng thứ tử Hoàn Tể. Tận hết khả năng và tín sủng của Hoàn Ung hầu đoạt quyền trên tay Hoàn Sung. Hoàn Sung kiên nhẫn đợi đến ngày Hoàn Ung mất, liền ra tay đối phó đám huyên để thủ địch. Lại nói rằng Hoàn Ung truyền mệnh cho con trẻ Hoàn Huyền kế thừa tước vị. Bởi vậy Hoàn Huyền mới 5 tuổi đã trở thành Nam Quận Tông. Từ đó Hoàn Huyền gọi Hoàn Sung là đại huynh, tựa như các huynh đệ khác chưa hề tồn tại. Hoàn Huyền bước qua trước mặt y, chắp hai tay sau lưng, thần thái an nhàn nói: có nhiều chuyện bề ngoài chúng ta không chút nào nhìn ra có chỗ nào không thỏa đáng, nhưng lại có một cảm giác không thể giải thích, lờ mờ cảm nhận được sự tình không đơn giản như biểu hiện trên mặt. Ta cần hỏi chính là cảm giác lúc đó của ngươi. Có cảm thấy tuy Phùng Tam nói ngon ngọt, sự thật lại oán hận trong lòng, cố che giấu lòng phản bội lại ta? Dương Toàn Kỳ tự nhiên cảm thấy toàn thân từ từ lạnh mắt, phát sinh cảm giác không lạnh mà run. Một phần là vì Hoàn Huyền thuộc loại người không nói đến lý lẽ, chỉ bằng cảm giác chủ quan và thái độ la hét mà đưa ra phán đoán về người khác, khiến y cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nghĩ người mà ngẫm tới ta, đến một lúc nào đó trong hiện tại hoặc tương lai, Hoàn Huyền lại dùng phương thức này để phán đoán lòng trung thành của y, nói y làm sao thoải mái được. Một phần nữa chính là từ người Hoàn Huyền. Lúc y nhấc chân bước lại, từ trên người y phát ra một loại hàn khí kỳ dị như có như không, không ngừng tăng trưởng. Hiển thị Hoàn Huyền đã luyện thành tiên thiên chân khí kỳ công, trong khoảng thời gian vừa qua đã có đột phá tiến dài. Bởi vì y trước đây chưa từng có cảm giác như vậy trên người Hoàn Huyền. Cho dù nhìn từ phương diện nào, Hoàn Huyền đúng là một người đáng sợ. Dương Toàn Kỳ làm ra vẻ suy tư, sự thật trong đầu y trống rỗng đáp: Toàn Kỳ lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy lời của Đồ Đại Nhân là hợp tình hợp lý. Mà lúc đó quân ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, sự tình biến hóa thật sự quá đột nhiên. Hoàn Huyền đứng lại cách khoảng 5 bước sau lưng y, không một tiếng động. Dương Toàn Kỳ không dám quay đầu lại, không thấy tiên thiên dị khí từ người y phát ra, lại cảm giác rất rõ ràng vị trí của Hoàn Huyền, biết chắc Hoàn Huyền đang trong trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, đúng là một cảnh giới của đặc cấp cao thủ. Hoàn Huyền đột nhiên cười hỏi: ngươi nói Phụng Tam đã viết gì trong thư? Dương Toàn Kỳ vội đáp: thuộc hạ không biết chút gì trong thư của Đồ Đại Nhân. Hoàn Huyền nhẹ giọng nói: mật hàm của Phụng Tam biểu hiện đầy đủ tài trí của y. Y tính không một lời trần tình với ta về việc y làm, lại chỉ miêu tả với ta sách lược quân sự tốt nhất dưới tình thế hiện nay. Phụng Tam đúng là tài ba, làm ta không thể bất nhẫn trách phạt y, lại cũng không thể không ủng hộ y, để y tiếp tục trong vai trò một nửa phản loạn. Dương Toàn Kỳ ngạc nhiên hỏi: một nửa phản loạn? Hoàn Huyền không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, nói: lập luận của Phụng Tam là ngày nào Nam Bắc còn chưa thống nhất thì ngày đó biên hoang tiếp tục tồn tại, sẽ không có một thế lực nào có thể độc chiếm cái địa phương vô pháp vô thiên này. Mà giá trị cho sự tồn tại của biên hoang tập chính là vì nó khác biệt với tất cả các thành thị khác trong thiên hạ. Bởi vậy bọn ta cần phải tham dự vào biên hoang tập. Từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện một trò chơi nguy hiểm như vậy. Phải theo quy luật trò chơi của biên hoang tập mà hành sự, như vậy thì mới có thể trở thành người được hưởng lợi. Toàn Kỳ nhận thấy những lời này của Phụng Tam ra sao? Dương Toàn Kỳ vẫn chưa đoán ra được tâm ý của Hoàn Huyền đối với Đồ Phụng Tam, tránh né câu hỏi đáp. Hoang nhân hung mãnh có tiếng, lại xuất hiện sự đoàn kết chưa từng có, không ai có thể tưởng tượng được. Hơn nữa biết rõ về biên hoang, bởi vậy tuy Yên Quốc Thiên Sư Lưỡng Quân đã dốc hết sức bình sinh, miễn cưỡng chiếm được biên hoang tập, nhưng khi Mộ Dung Thùy và Tôn An rời khỏi, biên hoang tập liền bị hoang nhân chiếm lại. Từ đó có thể thấy được, muốn chiếm biên hoang tập không phải dễ dàng, giữ được biên hoang tập so ra lại khó như lên trời. Hoàn Huyền lại đi ngang qua bên người y, đắm mình trong suy tư, tới trước một cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài, gật đầu nói: nếu không có Phùng Tam, hành động viễn chinh biên hoang tập của bọn ta hôm nay đã thất bại hoàn toàn. Nhưng ta có thể tín nhiệm Phùng Tam không? Y o, xa nơi biên hoang tập, ta làm sao có thể khống chế y đây? Dương Toàn Kỳ nghe được trong lòng sinh ra ớn lạnh. Đồ Phùng Tam là bạn lớn lên cùng Hoàn Huyền, cũng là chiến hữu thân như huynh đệ, vẫn bị Hoàn Huyền hoài nghi như vậy, những người khác lại càng không tránh khỏi. Y bơ y e t, rõ Đồ Phùng Tam trong lòng luôn luôn tận trung với Hoàn Huyền. Cho tới khi Hoàn Huyền kết minh với tử địch của Đồ Phùng Tam là Nhiếp Thiên Hoàn, Hoàn Huyền thở dài nói: Phùng Tam trong thư biểu thị minh bạch nguyên nhân tại sao ta lôi kéo Nhiếp Thiên Hoàn, là bởi vì thực lực Bắc Phủ Binh Thủy Sư và bọn ta ngang nhau. Nếu bọn ta lại bị Nhiếp Thiên Hoàn kềm chế, sẽ không cách chi khống chế Đại Giang. Cùng Nhiếp Thiên Hoàn kết minh là chọn lựa duy nhất. Ngươi xem, Phùng Tam đúng là khéo hiểu ý người. Dương Toàn Kỳ đến giờ phút này vẫn chưa đoán được thái độ của Hoàn Huyền đối với Đồ Phùng Tam, không dám trả lời. Hoàn Huyền không bao giờ dùng đức phục người, chỉ là uy vũ của y cũng không kém phần hiệu quả. Hoàn Huyền quay người lại cười nói: lần này Toàn Kỳ làm rất hợp với ý ta. Bởi vì nếu ngươi không quyết định nhanh chóng rút binh, ta dám khẳng định tao ngộ của ngươi còn khó chịu hơn so với Nhiếp Thiên Hoàn. Lại làm chuyện Phùng Tam nửa giả nửa thật phản bội lại trở thành sự thật. Mà trong tình huống lúc đó, bọn ngươi căn bản không có khả năng hoàn thủ. Dương Toàn Kỳ giảm bớt lo lắng trong lòng. Sau khi về lại Kinh Châu luôn luôn sống trong lo lắng, đương nhiên là sợ Hoàn Huyền vì y không xong việc mà lại giáng tội xuống y. Chỉ là ở một phương diện khác lại bất phục trong lòng. Nghe giọng Hoàn Huyền như là coi Đồ Phùng Tam so với mình cao hơn không chỉ một mực, hạ giọng nói: thuộc hạ lúc đó đã chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất. Hoàn Huyền lắc đầu nói: Phùng Tam tuyệt đối không ngu đến mức cùng ngươi ngạnh chiến, mà sẽ kéo dài cuộc chiến bằng cách cô lập và cắt đường lương thực. Đến lúc bọn ngươi chịu không nổi phải rút quân thì sẽ truy đuổi theo sau. Biên hoang là địa bàn của hoang nhân, ưu thế thấy rõ, bọn ngươi tuyệt không có cơ hội. Khôn ngoan như Nhiếp Thiên Hoàn cũng phải hao binh tổn tướng mà rút lui. Nếu không nhờ trận mưa lũ, bọn ta chắc cũng đã mất đi đồng minh. Lời y nói toàn là sự thật lúc đó, Dương Toàn Kỳ nhất thời á khẩu. Hoàn Huyền đến đứng bên cạnh cửa sổ, như hơi sợ bị ánh tịch dương chiếu vào thấy, hai mắt sáng rực lên, tự hỏi chính mình: ta có thể tín nhiệm Phùng Tam không? Dương Toàn Kỳ đáp: chỉ cần coi biểu hiện về sau của y, không phải là sẽ rõ sao? Hoàn Huyền đáp: 4 ngày trước y vừa cho người mang lại một đoàn ngựa hồ loại nhất phẩm, lại truyền về một tin tối quan trọng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của ta. Không cần phải đoán cũng thấy y có những biểu hiện hết sức xuất sắc. Dương Toàn Kỳ lấy làm lạ hỏi: vậy chủ công còn lo lắng chuyện gì? Hoàn Huyền cười nói: như vậy vẫn chưa đủ. Rồi nhìn Dương Toàn Kỳ chậm rãi từng chữ nói: cách duy nhất y có thể xóa giải nghi ngờ của ta đối với y là phải trảm thảo trừ căn đám dư nghiệt của Đại Giang Bang. Giờ phút y mang thủ cấp của Giang Văn Thanh ve để trên án của ta, ta mới có thể tin Đồ Phùng Tam vẫn còn là Đồ Phùng Tam trước kia. Dương Toàn Kỳ nghe được người như đông cứng lại, không biết nói sao. Hải Nam đảo mỏm cô Nguyệt, Tôn An rất thích ngắm biển. Nước thủy triều lên xuống giống như hô hấp của trời đất, tiết tấu sung mãn của biển nước mênh mông làm rung động lòng người. Y vâng a tị chân ngồi xuống bên mỏm núi, suy tư trong lòng cũng giống như sóng dữ của biển cả lên xuống đập vào bờ đá. Y sơ o dĩ có được thành tựu ngày hôm nay toàn nhờ thúc phụ Tôn Thái ban cho. Tôn Thái từng làm quan đến chức thái thú, sáng lập đạo đường, chính là tiền thân của Thiên Sư đạo, bỏ hết trí lực tài bồi cho Tôn An. Tôn Thái vốn không có ý phản loạn, chỉ chuyên đạo thuật, lại bị Tư Mã đạo tử tạo ra tội danh là dùng đạo thuật huyễn hoạt binh sĩ, tự mình dẫn cấm về cao thủ đang đêm tấn công đạo trường, giết hết gia tộc Tôn Thái. Võ công Tôn An lúc đó đã hơn Tôn Thái, vượt thoát vòng vây trốn tới Hải Nam. Từ đó sáng lập Thiên Sư Đạo, dựa vào ngũ đầu mễ tín đồ và hào tộc địa phương đi theo, kiến lập nên một Thiên Sư quân lớn mạnh, vượt biển công hãm hội vây. Y, Vương, A, Tư Mã Hoàng Triều không những có công oán, lại thêm Tư Cửu sâu như biển cả. Hiện tại cường hào tám quận hội vây: Ngô Quận, Ngô Hưng, Nghĩa Hưng, Lâm Hải, Thủy Gia, Tân An, Hải Nam đều tụ tập dưới cờ Thiên Sư quân của y. Chỉ còn đợi đúng thời cơ, cơ hội cuối cùng đã đến. Tạ Huyền có thể giấu bất cứ người nào, lại tuyệt đối không thể giấu y. Mạnh chân đến Kiến Khang để uy hiếp triều đình và Hoàn Huyền ở Kinh Châu, chỉ làm ông ta chết nhanh hơn thôi. Chỉ là y nhẫn nại chờ đợi tin tử của Tạ Huyền. Ngày nào Tạ Huyền còn đó, Tấn Thất vẫn còn vững như Thái Sơn, lòng người vẫn chưa loạn. Binh lính của Từ Đạo Phúc đã về lại hội vây. Thiên Sư quân lại cần một ít thời gian. Sau hành động quân sự phí công vô ích ở biên hoang tập để nghỉ ngơi, cho đến khi hồi phục lại nguyên khí. Y, B, H, A, N, G, Phất cảm được thất bại đến ở biên hoang tập, vẫn là bại ở dưới tay Tạ An. Nếu như Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên và Lưu Dụ không kịp thời đến biên hoang tập, lịch sử đã được viết khác rồi. Nhưng mọi việc đã được định đoạt, hành động biên hoang tập đã thành bại cuộc không thể vãn hồi. Trong vòng xoáy cuộc chiến thống nhất thiên hạ, biên hoang tập chỉ là một trong những bãi chiến trường, hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến thành bại của Thiên Sư quân y. Hiện tại y chỉ cần thay đổi kế hoạch, thay vì chủ động tiến quân đến Kiến Khang, đổi thành từng bước phát triển phạm vi thế lực. Dù quân Kiến Khang lại đánh, cũng vẫn là toàn thắng. Sau khi cha con Tư Mã đạo tử lên ngôi, làm nhiều điều ngang ngược, khiến thành quả ổn định thiên hạ do Tạ An khổ cực dựng nên, một tay phá hết, lại chỉ có lợi đối với y. Thêm vào chuyện Tư Mã đạo tử lo sợ đến uy hiếp từ Kinh Châu, lại sợ Bắc phủ binh ngựa giỏi khó kềm, nên phải hết sức tăng cường quân lực, lại tính cho Hào gia Chiết Mân bắt nông dân vào lính, cưỡng bách nhập ngũ. Nếu chuyện này được thực thi, sẽ lấy đi thế lực của cường hào địa phương, khiến lòng dân náo loạn, hết sức có lợi cho Thiên Sư quân chiêu mộ binh mã. Hiện tại điều kiện để tổng khởi nghĩa đã chín mùi, thiên hạ không một ai có thể cản trở Tôn An ý. Lư Tuần lúc này tới sau lưng y quỳ bẩm: thuyền đội đã tới bến tàu đợi lệnh, chỉ đợi Thiên Sư đại giá, lập tức khởi hành tiến tới Lâm Hải. Tôn An vươn mình đứng dậy, mặt nhìn đồ đệ, nói: đứng lên. Lư Tuần đứng thẳng dậy, khoanh tay cung kính. Tôn An lãnh đạm hỏi: ở Kiến Khang có tin tức gì không? Lư Tuần đáp: Tạ Huyền ở tại hẻm Uy Gơm A Nơ nửa tháng, suốt thời gian đó không ngừng tiếp kiến nhân vật quyền quý ở các nơi lại, bao gồm cả Vương Cung và An Trọng Kham, lại ba lần nhập cung gặp Tư Mã Diệu. Theo tin báo, Tư Mã Diệu mỗi lần gặp Tạ Huyền đều không có Tư Mã đạo tử bên cạnh. Tôn An nhìn lên trời đêm, nhíu mày nói: kỳ quái. Lư Tuần nói: tình huống đó đúng là bất bình thường. 10 ngày trước Tạ Huyền về lại Quảng Lăng, từ đó sống kín ít khi ra ngoài, mọi công chuyện đều do Lưu Lao Chi giải quyết. Tạ Huyền đúng như Thiên Sư liệu đoán, bởi vì đè nén thương thế khiến bệnh tình gia tăng, không còn được bao nhiêu ngày. Tôn An than nói: nếu y chết sớm được thì chết đi cho rồi, bây giờ đã có đủ thời gian an bày hậu sự. Chỉ là những việc y an bày chắc là nhắm vào cha con Tư Mã đạo tử và Vương Quốc Bảo, hoặc là Hoàn Huyền ở Kinh Châu và Nhiếp Thiên Hoàn. Không còn sức đâu để lo đến Thiên Sư đạo của bọn ta. Lư Tuần nói: Thiên Sư minh xét, Vương Cung hiện tại đã trở thành người Tư Mã Diệu tin sủng nhất. Theo thuộc hạ thấy, Tư Mã Diệu đề bạt Vương Cung, hàm ý để chống lại với Tư Mã đạo tử. Bởi vậy Tạ Huyền cố sức lung lạc, mà Vương Cung lại có quan hệ mật thiết với An Trọng Kham, ít nhất trên danh nghĩa là vương cung cai quản Dương Châu, An Trọng Kham cai quản Kinh Châu. Hai người liên kết làm một, thật không thể xem thường. Tôn Ân nói, nghe nói vương An hai người sẽ trở thành thông gia, không biết có phải không? Lư Tuần đáp, đúng là có chuyện đó, chỉ là không biết tại sao, hôn sự tạm thời gác qua một bên. Tôn An lộ thần sắc suy tư trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lại hỏi, An Trọng Kham và Hoàn Huyền quan hệ ra sao? Lư Tuần đáp, ở ngoài mặt thì hai người có quan hệ không xấu. Sự thật An Trọng Kham hết sức ấy kỳ Hoàn Huyền, mọi chuyện đều nhường y ba phần. Gần đây bộ tướng của An Trọng Kham nói năng bất kính với Hoàn Huyền, động nộ đến Hoàn Huyền. An Trọng Kham hoảng sợ lập tức sai bộ tướng trở về Kiến Khang, tạm tránh đại họa. Tôn An không cầm được cười nói, thì ra là loại quan hệ tốt đó. Đoạn trầm giọng nói, còn tình hình bên Tư Mã Đạo Tử thì sao? Lư Tuần đáp, Tư Mã Đạo Tử đang toàn lực tài bồi cho con trai Nguyên Hiển, lại thăng cấp cho em của Vương Quốc Bảo là Vương Du và cháu là Tư Mã Thượng Chi cho đi cầm quân, toàn dùng người thân, khiến đại thần trong triều bất mãn. Vương Quốc Bảo lại còn hơn nữa, phát triển chuyện làm ăn cho vay nặng lãi, lại giúp cho đám cường hào kinh doanh đổ trường, làm Kiến Khang nằm trong màn không khí nặng nề nghẹt thở. Nguy hiểm nhất là y lại sùng bái Di Lặc giáo, lại còn kêu gọi nghênh tiếp Trúc Pháp Khánh đến Kiến Khang đăng đàn làm pháp, xúc phạm đến cả Phật môn. Tôn An nhìn lên trời cười lớn nói, đó kêu là trời giúp ta. Nếu ta không đoán sai, một khi Tạ Huyền chết đi, lập tức đại loạn. Vương cung được trợ lực của Bắc phủ binh sẽ thảo phạt Tư Mã Đạo Tử, bọn ta có thể ngồi làm ngư ông thu lợi. Lư Tuần vui mừng nói, cách nhìn của thiên sư tuyệt đối không sai. Tôn An nhìn ngắm Lư Tuần cười nói, tình hình luyện công của Tuần Nhi gần đây ra sao? Lư Tuần khiêm tốn đáp, dưới sự chỉ dạy của thiên sư, công lực của đồ đệ đã có đại tiến. Tôn Ân đáp, mọi chuyện là nhờ ở con tự mình nỗ lực, ta chỉ là phụ trách chỉ dẫn. Lại hỏi, tâm tình của Đạo Phúc có tốt lên chút nào không? Lư Tuần cười khổ nói, bề ngoài thì không thấy có gì khác, chỉ là con hoài nghi vết thương của y vẫn chưa hồi phục. Thật nghĩ không ra, Đạo Phúc trước giờ luôn có khả năng đùa chơi với nữ nhân trong tay, lại vì một nữ tử mà thần hồn điên đảo. Tôn An lắc đầu than, bơi hay cũng có lúc chết đuối, loại chuyện này không ai có thể giúp được. Lại thở dài, rồi cất bước đi xuống núi. Chương 177. Nhạn Môn Bình Thành dưới ánh nắng buổi chiều. Yến Phi, Bàng Nghĩa và Cao Ngạn ba người rong ruổi trên một đồi dốc, thấy một tòa thị thành cách hơn nửa dặm đang nằm phơi mình trong ánh dương quang sáng lạng. Một nhánh sông lớn chảy đến từ hướng đông thành, lại vòng theo hướng đông mà đi. Bề ngoài tòa thị thành trông thật thanh bình yên ổn. Con đường cách dẫn tới thành thì thương lữ tấp nập vãng lai, tuyệt không có chút không khí chiến hỏa cận kề. Cao Ngạn nhíu mày nói, tòa thành trì quái dị nào đây? Chắc chắn không phải là Trung Sơn, hang ổ của lão tặc Mộ Dung Thủy. Yến Phi lắc nhẹ đầu đáp, thủ đô Trung Sơn của Đại Yến cách mặt đông thành ấy không quá trăm dặm. Thành này tên gọi Nhạn Môn, là một trong hai tòa đại thành phía trong trường thành. Nằm phía mặt bên của thành này chính là Bình Thành, vùng đất mà binh gia hành quân tất phải tranh đoạt. Bàng Nghĩa vui mừng nói, chúng ta không phải nhanh chóng có thể rời khỏi trường thành sao? Con bà nó, ta đã nghe người ta nói rất nhiều về trường thành, nhưng chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy, cuối cùng hiện tại lại có thể được đại khai nhãn giới. Yến Phi than, ngươi có ta là người dẫn lộ là quá hợp cách. Ta chọn cả thời niên thiếu của mình, thường qua lại nội ngoại trường thành. Trường thành ngấm lại cũng có chút tựa như cố hương của ta vậy. Cao Ngạn cười nói, đâu có ai coi trường thành như cố hương của mình. Tưởng nhớ tới trường thành, chỉ nghĩ tới chuyện ngươi đánh qua ta đánh lại thôi. Thật ra thì cố hương chân chánh của ngươi ở đâu? Yến Phi nói, nếu ngươi đem vấn đề tương tự mà hỏi Thác Bạc Khôn, hắn có thể hùng hồn đem lịch sử dân tộc mà kể cho ngươi nghe. Bất quá ta và hắn lại không giống nhau.

Sự thật này Tạ Huyền vẫn tiếp tục giấu với nhi nữ của y. Những kẻ trong cuộc biết được họ chăng chỉ có Tạ Đạo Uẩn, Tống Bi Phong, Hà Vô Kỵ, con tiện nhân Xính Đình cùng Tạ Diễm. Thật may là ta đã sớm mua chuộc được tiểu tỳ thân cận của con tiện nhân đó. Con tiện nhân đã bao nhiêu lần lén khóc thầm trong bóng tối cũng chỉ để giấu riêng sự thật với ta. Tư Mã Đạo Tử cười đầy tà ý. Không dừng lại ở mua chuộc thôi chứ hả? Vương Quốc Bảo cười dâm dục. Con bé này dung mạo bình thường, nhưng thân hình thì lại là đệ nhất lưu. Trên giường càng lẳng lơ quyến rũ đến tận xương tận cốt. Hà, Tư Mã Đạo Tử trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Như Tạ Huyền xác thực mạng không kéo dài lâu, đối với chúng ta thật là lợi hại bất phân. Gần đây không biết Hoàng Huyên nghĩ thế nào. Trong bao nhiêu sự vụ luôn ngăn cản, gây khó dễ cho ta, khiến ta bị kiềm chế ở mọi nơi. Mà quyền lực của Vương Cung lại không ngừng mở rộng. Nếu Tạ Huyền chết, ta sợ rằng binh quyền của Bắc Phủ Binh sẽ rơi vào tay Vương Cung. Lại nói, ngươi khẳng định thương thế của Tạ Huyền đích thực nghiêm trọng chứ? Vương Quốc Bảo đáp, Tạ Huyền nếu như thọ mệnh còn dài, Tống Bi Phong tuyệt sẽ không hộ tống y trở về Đông Sơn sớm vậy. Bởi Tống Bi Phong cùng Tạ An đã từng có hiệp nghị. Sau khi Tạ An từ thế thì Tống Bi Phong có thể hồi phục thân phận tự do. Lại theo tính cách Tống Bi Phong mà xét, thì sẽ không tham luyến chức vị hiện tại. Tư Mã Đạo Tử gật đầu nói, lập luận của ngươi rất có sức thuyết phục. Nếu nói như vậy Tạ Huyền quả thật mạng sống còn không lâu. Y vờ như vô sự đưa di thể Tạ An về Kiến Khang an táng, chỉ là cưỡng áp thương thế xuống, nhằm che mắt chúng nhân. Vương Quốc Bảo nói, tại tình huống hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, ai có thể đoạt được binh quyền của Bắc Phủ Binh thì có chiếm được thế thượng phong. Cũng may Bắc Phủ Binh với Kinh Châu quân luôn trong thế đối đầu như nước với lửa, quả đối với chúng ta có lợi phi thường. Tư Mã Đạo Tử nói, bằng vào hành sự của Tạ Huyền, sao có thể để ngoại nhân thừa cơ y quy thiên mà dễ dàng can thiệp vào nội tình của Bắc Phủ Binh. Y dơ dơ quy quy e nơ Kiến Khang như vậy chẳng phải ý đồ đã minh bạch. Y hai lần hướng tới Hoàng Huyên xin từ quan, đều bị Hoàng Huyên khước từ, ngỏ ý lưu lại. Khẳng định y đã đạt được thỏa mãn. Cái vẻ trung đại thần của y thật không hợp nhãn. Bất quá hiện bọn ta đương nhiên minh bạch y chính đang an bài hậu sự. Sự thật quyền bính Bắc Phủ Binh vốn dĩ dần chuyển sang tay Lưu Lao Chi. Giả như bọn ta mưu toan cải biến, phân chia quyền lực của Bắc Phủ Binh, chẳng khác gì dâng Bắc Phủ Binh cho Vương Cung hoặc Hoàn Huyền. Việc này vạn lần không thể được. Vương Quốc Bảo mỉm cười nói, chúng ta theo trợ thủ cho Lưu Lao Chi thì sao nhỉ? Chỉ cần tranh thủ được Lưu Lao Chi về phía bọn ta, khi đó thời Bắc Phủ Binh tất do bọn ta sử dụng. Tư Mã Đạo Tử nói, được vậy đương nhiên là lý tưởng nhất, bất quá lại là nói dễ làm khó. Vương Quốc Bảo cười nói, việc này bảo khó thì cũng chẳng khó. Chỉ cần bọn ta khiến cho Lưu Lao Chi tự cảm thấy khó có thể ngồi yên chức soái vị thống lĩnh Bắc Phủ Binh, mà duy chỉ có bọn ta khả dĩ hoàn thành mộng tưởng này của bản thân y. Lại thêm mối e sợ của y với Hoàn Huyền, thời có cơ hội rất lớn khiến y nghiêng về phía chúng ta. Tư Mã Đạo Tử mừng hỏi, có diệu sách gì sao? Vương Quốc Bảo nghiêng mình kề sát tai Tư Mã Đạo Tử mà thì thầm diệu kế của y. Tư Mã Đạo Tử nghe xong thì vỗ bàn khen tuyệt. Quả nhiên tuyệt kế nhất tiến hạ song điêu, vấn đề duy nhất là làm sao có thể khống chế được Hoàng Huyên. Vương Quốc Bảo lại tiếp tục thì thầm gian kế bên tai, chỉ nghe Tư Mã Đạo Tử liên tục khen hay. Vương Quốc Bảo hân hoan nói, tiên an nội hậu nhương ngoại, trước phải giữ yên bên trong sau mới đối phó ngoại nhân. Ta lại nghĩ ra một kế, có thể giúp bọn ta trừ khử những kẻ không thuận theo triều đình. Phương pháp giản đơn phi thường, sẽ do ta liên kết cùng các đại thần trong phe cánh, cùng viết biểu thỉnh lên hoàng thượng xin người ra phong thủ lễ cho vương gia. Kẻ nào chống đối thì chúng ta dùng mọi thủ đoạn để tiêu trừ hậu họa. Như thế quyền lực mà quy tụ vào tay vương gia thì lo gì đại sự không thành. Tư Mã Đạo Tử kinh ngạc nói, Quốc Bảo chuyến này trở về từ Bắc Phương, như biến thành người khác, suy nghĩ cặn kẽ, tùy tiện đề xuất ra đều là kế sách tuyệt diệu, thật làm người khác bất ngờ. Vương Quốc Bảo thẹn đỏ mặt đáp lời: Quốc Bảo không dám giấu vương gia, kế sách của ta toàn bộ do sư nương tự thân chỉ dạy, đương nhiên là diệu tuyệt thiên hạ. Tư Mã đạo tử cười dài nói: Hóa ra là vậy, tuyệt. Nếu sự việc lần này mà thành công, Đại Hoạt Di Lặc sẽ trở thành quốc sư của Đại Tấn chúng ta. Tư Mã đạo tử, ta cũng sẽ không bạc đãi Vương Quốc Bảo ngươi. Ngọc thủ của Nhậm Thanh thì tựa như linh xà quấn quanh thân trên của Lưu Dụ, kéo gã tiến vào giường. Thân thể động lòng người của mỹ nữ này trong lòng gã như thủy xà uốn quanh động, thân thể kích động mãnh liệt cọ sát vào gã, không gian ngập tràn mùi u hương nữ nhân. Đôi môi nữ nhân này phong kín môi gã, mùi đinh hương âm thầm tỏa ra. Định lực của Lưu Dụ đã nhất thời hoàn toàn mất đi bởi hành vi dụ hoạt của y thị. Hai môi tách ra, Nhậm Thanh thì hổn hển thở yêu kiều nói khẽ: Người ta lo lắng cho người lắm, chuyện gì cũng sẽ nghe theo người, tốt hay không tốt. Lưu Dụ ngõ hầu có ba phần thanh tỉnh, đưa tay túm lấy đôi bờ vai thơm, lắc nhẹ thì nói: Tiểu thư ngươi nhầm người rồi, ta không phải là tình lang của nàng, chỉ là đối tác, chớ nên phá hỏng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Nhậm Thanh thì nhìn gã chằm chằm trong chốc lát, cặp đùi trần quấn ngang eo lưng gã, cười yêu nói: Thiếp tuyệt không phải dâm phụ phóng đãng, mà đích thực vẫn là hoàng hoa khuê nữ, không tin người có thể thử kiểm tra xem. Lưu Dụ trong lòng kêu cứu mạng, như nói mỹ nữ mê người này không hấp dẫn gã thì là tự lừa mình. Đặc biệt trong cái giường ngủ nơi căn phòng tối này, chết người hơn nữa là bản thân gã lại hơi đang ngà ngà say, lại thêm đắt lâu không thân cận nữ nhân. May mà gã rõ hơn ai hết đây là một đóa tiên hoa có độc, có ý hiến thân như thế khẳng định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cố nén dục hỏa đang cường thịnh xuống, cười khổ nói: May mà ngươi đã nói ra, nếu ngươi đích thực là hoàng hoa khuê nữ, cớ sao lại có thể thành thục chuyện nam nữ như vậy? Nhậm Thanh thì hờn dỗi nói: Người ta từng tu tập tố nữ kinh mà, hiện tại đã phải vứt bỏ thẹn thùng nhi nữ để lấy lòng người, vậy mà người còn nỡ nói người ta như vậy. Nam nhân không phải luôn thích chiếm tiện nghi của nữ nhân à? Hay người không phải nam nhân? Người ta đã khẳng định sẽ để Lưu gia chiếm tiện nghi lớn nhất rồi. Lưu Dụ trong lòng kêu khổ, hiểu rằng nếu lại để bị mê hoặc tuyệt chẳng thể chống cự được lâu, bèn đổi sách lược nói: Đêm hãy còn dài, hà cứ phải nóng vội. Chuyện quan hệ nam nữ, quan trọng phải từ từ bồi dưỡng tình cảm, sao có thể hành động cấp tập. Nói đến đây, nhất thời trong tâm máy động, đang nói lại ngưng bặt, thầm nghĩ thì ra sức khoang khoang tự nhận mình là hoàng hoa khuê nữ, chưa hề động tâm với một ai khác cả, xem ra không phải là giả. Lập tức phản khách vi chủ, một bên tay rào hoạt luồn thẳng vào nội y của thị, kinh quái hoạt động, đồng thời nói: Vương cung rốt cuộc mưu toan việc gì? Tại sao y lại bí mật đến gặp An Trọng Khâm, sau đó lại tới Quảng Lăng gặp mặt Lưu Lao Chi? Nhậm Thanh thì quả nhiên kích động, nguyễn thể run lên trong tay gã, mặt đỏ như lửa, thân thể thơm tho nóng bừng lên, không thể kiềm chế, kiều mỹ ngâm nga: Người như vậy thì làm thế nào người ta nói được chứ? Lưu Dụ gần như không thể ngừng tay sờ nắn, lại len lên xoa nhẹ bên nhũ đầu y thị, nói: Đi. Trong lòng không thể thừa nhận yêu nữ thật quả đúng là vưu vật trời xanh. Nhậm Thanh thì nhắm đôi mắt đẹp hổn hển trong khoảng khắc, lát sau hai mắt mở hờ liếc nhìn gã đầy vẻ kiều mị, rồi lại nhắm chặt lại. Đương khi Lưu Dụ không biết y thị liệu có hành động gì quái lạ không thì Nhậm Thanh thì u oán thở dài một hơi, ôn nhu nói: Sau khi Tạ An từ trần, triều đình quả có những biến hóa trọng đại, tư tưởng của Tự Mã Diệu cũng có nhiều cải biến. Sau trận chiến Phì Thủy, y luôn lo lắng chú cháu Tạ An thừa thế bắc phạt. Hiện tại Tạ An qua đời, Tạ Huyền Nhân vì thụ thương nên cũng nửa như đã thoái ẩn. Thế lực của Tư Mã đạo tử khuyên đảo trong ngoài triều chính, đưa người của mình lên tranh quyền lộng bính, hối lộ tông hành, làm loạn hình ngục, hủy hoại chánh cục, Tư Mã Diệu há lại không hối hận, bắt đầu phát sinh mâu thuẫn với bào đệ Tư Mã Đạo Tử. Lưu Dụ nói, có phải vì vậy nên Tư Mã Diệu trọng dụng Vương Cung làm thủ đích đại thần nhằm đối kháng Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo? Nhâm Thanh thì thấp giọng nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Hai tỷ muội bọn ta tân khổ mưu toan tính toán, toàn vì tương lai của ngươi mà lót đường xây cầu. Mạn Diệu đã nhắc nhở Tư Mã Diệu, hy vọng Tư Mã Diệu có thể đoạt hồi quyền lực từ tay Tư Mã Đạo Tử, tiện đó có thể giúp ngươi nhanh chóng thăng tiến tại Bắc Phủ binh nhằm đối phó Tôn An. Chỉ hận Vương Cung quá giã tâm, qua ăn trong khâm để bí mật tư thông với Hoàn Huyền, khiến cho tình huống trở nên phức tạp. Đáng lo hơn cả là Tư Mã Đạo Tử đối với Mạn Diệu sanh xuất nghi tâm. Hiện tại Tư Mã Đạo Tử quyền khuynh triều chính, Mạn Diệu thân hãm hiểm cảnh, tình huống bất diệu phi thường. Lưu Dụ nghe vậy thời dục hỏa tiêu gian, cao mày nói, thậm chí nếu Tư Mã Diệu thành công củng cố hoàng quyền, vẫn vô pháp đưa ta một bước lên đến trời, ngồi vào vị trí đại thống lĩnh Bắc Phủ binh. Bắc Phủ binh xét cho cùng là chú trọng đến tư cách trong quân bè phái trùng trùng. Như có thời gian vài năm, lại thêm không ngừng lập công, ta có lẽ sẽ có một ít cơ hội. Nhậm Thanh thì nói, chuyện này ta nghĩ chẳng đáng lưu tâm, ngươi là người trong cuộc nên mù mờ, bản thân ta bàng quan đứng ngoài nên rất minh bạch. Hiện tại Lưu Lao Chi đã ổn tỏa vị trí đại thống lĩnh, Tạ Huyền bố trí ngươi phục vụ dưới trướng y chính thì là dành cơ hội tối hảo cho ngươi. Nam Phương sắp đại loạn, bằng vào tài cán của ngươi khẳng định sẽ có được thu hoạch lớn. Bọn ta tận lực làm mọi việc vì ngươi, chỉ hy vọng ngươi không quên hiệp ước giữa chúng ta. Lưu Dụ lần đầu tiên phát sinh ý nghĩ thương cảm với Nhậm Thanh Thị, bất chợt gì thì chặt hơn. Trong tâm tự nghĩ đã phụ vương đảm chân, bất quá Tôn An quả là đại cửu gia với gã đứng trong thế bất lưỡng lập. Vì mình vì người, ước không nên để Nhậm Thanh Thị thất vọng. Cam đoan nói, Lưu Dụ ta không phải là người nói không giữ lời. Nói xong những lời này cảm thấy hổ thẹn, chí ít gã đã một lần không giữ lời hứa với Vương Đạm Chân. Nhậm Thanh thì ấm nhẹ tay vào ngực y, một lần nữa quấn xịt tay chân quanh thân gã, hơi thở thơm tho như hoa lan. Nguyên lai Lưu gia bọn ta đúng là có tâm liên hương tích ngọc. Lưu Dụ nhíu mày nói, nàng vẫn còn có tâm tình sao? Nhậm Thanh thì yêu kiều cười đáp, sao lại không có tâm tình? Chính thì tâm tình thiếp đang rất tốt. Thiếp cố ý thăm dò người, đóng giả bộ dạng đáng thương hại, cũng nhằm xem thái độ của người đối với thiếp ra sao. Thiếp nói thật với người, thiếp tuy giải tán Tiêu Diêu giáo nhưng vẫn giữ lại những bộ phận hữu dụng nhất. Đế quân sau bao năm gầy dựng, liệu có thể để cơ nghiệp dễ dàng bị hủy thế sao? Bản thân thiếp vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn với người. Như có sự vụ gì chàng không tiện làm, thiếp cũng có thể thay chàng xuất thủ. Lưu Dụ bất lực đưa tay lên mân mê giỡn nhịp trên đùi, ngực mỹ nữ, không vui nói, ngươi như lại lần nữa đối với ta có dụng tâm khác, thời ta với ngươi đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa. Nhậm Thanh thì khẽ khàng hôn lên môi gã, kiều mị nói, Lưu gia giận rồi, Ngô gia có lỗi, xin đại gia tùy nghi xử phạt. Lưu Dụ đang ôm tấm thân ngọc ngà thơm tho trong lòng, nghe vậy trong lòng rung động, cảm thấy thân thể quyến rũ, trong lòng nóng bừng bừng. Cơ thể thanh xuân sung mãn và mạnh khỏe lại có sức hấp dẫn kinh người, nỗ lực hết sức nói, vậy ta xử phạt nàng lập tức ly khai khỏi đây, vì ta mà hành sự cho tốt. Nhâm Thanh thì cố ý động đậy thân thể mềm mại, kiều mị hờn dỗi, cái này có thể không làm được, bất kể hình phạt gì đều được, nhưng phải là chấp hành trên giường. Lưu ra a, người ta thật sự rất muốn, ngài không muốn thiếp thân sao? Dục hỏa kìm nén trong lòng Lưu Dụ được thả lỏng, hốt nhiên bốc lên nguôn ngút. Trong tâm cảm nhận rõ sắc dụ mị hoặc của y thì đúng là đệ nhất. Cuối cùng đã có một lần thất thủ, đã như vậy, cứ sao lại phải khổ sở khắc chế? Tới thời điểm này lý trí đã hoàn toàn nhượng bộ trước dục hỏa, đột nhiên vang vọng tiếng cước bộ vội vã khi xa khi gần. Nhậm Thanh thì đẩy gã thoát ra, quát khẽ, chặn người đó lại. Lưu Dụ lăn ra ngoài giường, từ mặt đất phóng người đứng dậy. Kẻ này đẩy cửa bước vào, Lưu Dụ giật cửa phòng đi ra, nén tiếng thở gấp, liền thấy Ngụy Viễn Chi vẻ mặt trắng xanh thất thần kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ngụy Viễn Chi nước mắt trào ra, bi thương đáp: "Huyền soái Quy Thiên rồi, Tôn gia đang đợi chúng ta tại chủ đường." Những lời thốt ra tựa như sấm sét giữa trời quang, không những dập tắt hoàn toàn dục hỏa đang nổi lên trong lòng Lưu Dụ, mà còn làm đầu óc y hoàn toàn trống rỗng. Thất thần thử người nghĩ đến những khả năng xấu khác có thể liên tục xảy đến. Tiểu thư, Kỳ Thiên Thiên dần dần trấn tĩnh lại. Ý thức vốn đã ly khai lần lượt hồi đáo với nàng, đem lại cho nàng đôi chút cảm giác về không gian. Đã có một đoạn thời gian, nàng tưởng muốn rú bỏ tất cả, lại hoặc có thể vì tiểu thi, hoặc là vì vẫn không thể từ bỏ Yến Phi. Cuối cùng nàng đã tỉnh lại. Chỉ cần nàng mất đi đấu trí, nàng có thể sẽ vĩnh viễn ly khai trốn nhân gian khổ nạn đau đớn này. Nàng không biết nàng đã đổ bệnh bao lâu rồi. Cuộc sống tựa như ở giữa tỉnh táo và ngủ mê, ở giữa sinh tồn và tử vong. Nàng muốn ngồi dậy, lập tức cảm thấy hồn xác đau mỏi, tứ chi suy nhược vô lực, trước mắt mơ hồ, hô hấp khó khăn, cảm giác toàn thân như chìm sâu nơi đáy nước. Tiểu thư thoáng nghe tiếng tiểu thi kêu khóc, đồng thời nàng cũng cảm thấy tiểu thi đang ôm lấy nàng. Kỳ Thiên Thiên tựa hồ chỉ còn đôi chút khí lực để hô hấp, gắng gượng mở đôi mắt đẹp một cách khó khăn. Hai gò má đầy đặn của tiểu thi xuất hiện ngay trước mắt, dần dần hiện rõ. Tiểu thi! Tiểu thi lao vào ngực nàng, khóc thảm thiết. Tiểu thư! Người không được bỏ tiểu thi mà đi đâu à? Kỳ Thiên Thiên phát giác đang nằm trên giường. Xung quanh phòng bố trí theo kiểu cổ nhã. Bên ngoài cửa sổ tối om, xa xa vọng lại những thanh âm kỳ quái. Nàng ôm nhẹ tiểu thi, ngạc nhiên hỏi: "Đây là địa phương nào? Bên ngoài là tiếng gì vậy?" Tiểu thi lệ hoa rớt như mưa từ lòng nàng gượng dậy, buồn sầu nói: "Đây là thái thú phủ tại Vinh Dương Thành, đại vương trưng dụng làm hành cung. Tiếng kêu bên ngoài chính là tiếng thu thiền, tiếng ve sầu kêu vào mùa thu." "Trời sắp sáng rồi." Kỳ Thiên Thiên kinh hãi hỏi: "Hiện tại đã là mùa thu sao?" Tiểu thi nói: "Tiểu thư trước khi tới Lạc Dương đã đổ bệnh, đã như vậy suốt 2 tháng trời, vốn dĩ 12 ngày trước đã là lập thu." "Tiểu thư à, chớ có lại tưởng nhớ yến ra nữa. Nằm xuống thế này tiểu thư sẽ Kỳ Thiên Thiên cảm giác đã khôi phục đôi chút thể lực, tuy vẫn còn hư nhược, song cũng đã cảm thấy khá hơn. Ôn nhu nói: "Ta tự biết chừng mực mà, xem này, ta không phải đã khỏe hơn sao?" "Úy, em trông gầy đi nhiều." Tiểu thi rơi lệ nói: "Chỉ cần là tiểu thư không việc gì, những cái khác tiểu thi đều chịu được." Kỷ Thiên Thiên nằm trên giường, nhắm mắt đọc khẽ vài lần Vinh Dương Thành, lại mở đôi mắt đẹp nói: "Phải chăng đã công hạ được Lạc Dương rồi?" Tiểu thi gật đầu nói: "Đã công hạ Lạc Dương từ sớm. Hiện tại quan động địa khu, chỉ trừ Hạ Nghiệp Thành còn do con trai Phù Kiên là Phù Phi làm thành chủ vẫn ngoan cường kháng cự. Nhưng đại vương đã bao vây quanh thành ngày đêm tấn công, xem ra cũng không thể trụ vững được lâu." Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên nói: "Nghe khẩu khí cùng ngữ điệu của em, có bộ dáng như đang đứng ở phía của người yên vậy." Tiểu thi lau nước mắt đỏ mặt nói: "Tiểu thi tự nhiên chỉ thuận theo ngữ điệu của bọn họ mà nói thôi. Tiểu thi thì biết gì. Chỉ cần tiểu thư hồi phục trở lại, mọi chuyện khác tiểu thi không có hứng quản." Kỳ Thiên Thiên tâm thần chuyển đáo hướng tới hình ảnh của Yến Phi, đang muốn dùng tâm nghĩ tới, đầu chợt đau như muốn vỡ ra. Tiểu thư, người làm sao rồi? Kỳ Thiên Thiên hổn hển nói: "Không có chuyện gì." "Ai?" Tiểu thi sợ run hỏi: "Tiểu thư có muốn ăn chút gì không?" Kỳ Thiên Thiên nói: "Trước tiên lấy cho ta ít nước." Sau khi Thiên Thiên uống cạn ly nước, tiểu thi sợ hãi nói: "Tiểu thi phải lập tức thông chi cho đại vương biết. Ngài nói chỉ cần tiểu thư tỉnh lại, bất kể chuyện gì cũng lập tức thông chi ngay cho đại vương." Kỳ Thiên Thiên cau mày: "Đến sáng hãy nói cho y. Ta hiện tại không muốn gặp y." Lại hỏi: "Y, dơ, dơ, quy, quy, o, y, xử với em có tốt không?" Tiểu thi cúi đầu nói: